Toàn chức pháp sư 251 chương 2509 một loại thử thách người đúng là sinh vật phi thường kỳ quái. Sông Hoàng phố một trận chiến. Mạc Phàm xuất lực nhiều nhất. Thậm chí có không ít học đệ đều thu hình lại. Đem tư thế oai hùng Mạc Phàm chạm sát cường hãn hải yêu đều phóng tới trên internet. Các loại quét ngang, các loại hung hăng, các loại nghiền ép, mệt đến đều ngất đi. Đến cuối cùng, mọi người quan tâm nhất dĩ nhiên là Đinh Vũ Miên rốt cuộc vẫn là làm tiểu tứ của Mạc Phàm không. Cũng không biết người nào. Tự xưng thần thông quảng đại biết nhiều tin tức vô cùng. Lại một hơi liệt kê nữ tử xuất chúng nhiều chứng cớ xác thực cùng Mạc Phàm cấu kết. Mỗi cái bức ảnh nữ tử đều dưa lên. Hoa đều là loại hình bất đồng a, hoặc là kinh diễm, hoặc là tuyệt sắc, hoặc là trời sinh vưu vật. Người bình thường đều là tại trầm tư suy nghĩ. Đến cùng nên lựa chọn nàng nào bên trong các nàng. Đại ma đầu Mạc Phàm liền không giống nhau. Lựa chọn muốn hết. Những người phàm tục chúng ta cùng thần nhân trung quy là tồn tại chênh lệch. À người biên soạn này thật giống rất quen đại ma đầu vậy. Liền một ít bức ảnh ở nước ngoài đều có. Ai? Tình nhân Mạc Phàm vượt quá 7 cái. Với số lượng hệ của hắn vừa vặn ăn khớp. Chẳng lẽ mỗi tăng cường một hệ, hắn liền muốn thêm một cái tình nhân. Như vậy hắn nếu muốn có chỗ đột phá, phải đạt đến cấm chú A. Cố lên A, cố lên A. Mạc thần nhân, ngươi là tấm gương của nam nhân chúng ta. Sau khi Lục Khinh Diêu nhảy ra mang nhịp điệu, cái người thần thông quảng đại này càng làm cho Mạc Phàm lúc túng. 7 cái, dòng giã liệt ra 7 cái. Mạc Phàm đầu đều hôn mê. Đại nạn trước mặt, mọi người liền không thể quan tâm một chút sự tình bình thường sao? Tại sao còn có tâm tình đi tìm hiểu bát quái của mình? Quan trọng nhất chính là những thứ đồ vật này đều là không nói đúng sai đi. Mình cũng không thể gặp phải một cô nương. Chỉ cần nàng từng hợp tác với mình, đều con mẹ nó là tình nhân mình đi. Còn có người biên soạn thần thông quảng đại này đến tột cùng là tên khốn kiếp nào? Hắn làm sao ngay cả bức ảnh mình ở núi A, nơ, bê, to, học phủ đều có mẹ nó. Nhất định là Triệu Mãn Duyên con chó kia. Triệu Mãn Duyên chính mình là một cái nam cặn bã. Dĩ nhiên cũng muốn đem mình đồng thời làm cặn bã. Lòng dạ đáng chém. Quá trình ma năng khôi phục rất chậm. Bây giờ sau khi thay đổi thiết bị quay phim, Mạc Phàm mặc dù chờ ở trong phòng mình cũng có thể thu được rất nhiều tin tức. Hải yêu xem như là một loại sinh vật hoàn toàn mới. Mọi người ở quá khứ rất lâu đều không làm sao từng theo chân chúng nó qua lại. Vì lẽ đó càng cần đại lượng tình báo. Đi làm rõ tập tính, đẳng cấp, yêu thuật, phương thức chiến đấu của hải yêu. Sau khi che đẩy đi những sờ căng đan liên quan với mình, Mạc Phàm cảm giác thế giới lập tức thanh tĩnh rất nhiều. Dầm trong video, âm thanh thu lại đến độ xuất hiện âm sắc bén. Màn hình điện thoại di động tuy rằng nhỏ, có thể đủ cảm nhận được trong phim thu lại sóng to gió lớn kinh khủng kia. Một tầng lại một tầng hầu như muốn đánh tới trên tầng mây. Tuy nhiên ngay trong cảnh tượng khủng bố này, một đầu khô lâu hải vương toàn thân đều là do nước mà thành đứng ở trong đó. Thân thể của nó tại trong phim thu lại cũng vẻn vẹn chỉ lộ ra một nửa. Phải biết người quay video nhưng là đứng rất xa. Dưới tình huống này đều không thể mắt thấy hoàn chỉnh diện mạo của hải vương khô lâu. Cái tên này chí ít cùng đồ đằng huyền xà. Bá hạ là một cảnh giới đi. Siêu giai liên minh ma đô mấy lần muốn săn giết đều thất bại. Mạc Phàm nhìn đoạn video này. Kết quả bỗng nhiên hải vương khô lâu đánh một quyền ra không khí. Liền nhìn thấy nắm đấm to lớn như núi nước biển bay đập về phía chính mình nơi này. Cái sức mạnh này, tốc độ này, cảm giác muốn từ trong màn ảnh đánh văng ra ngoài. Sợ đến Mạc Phàm điện thoại di động cũng không có cầm chắc. Nguyên lai like đây là đang dùng sinh mệnh tại trực tiếp A. Mạc Phàm nói rằng, Hoa Triển Hồng thủ lĩnh nếu muốn chính mình ở hải phương khô lâu bên này tìm kiếm manh mối cách đồ đằng kế tiếp. Nhưng Mạc Phàm gần nhất xem không ít video liên quan với hải vương khô lâu. Ngoại trừ cảm nhận được cái tên này, ngoại trừ năng lực làm chủ tất cả, cũng không có phát hiện nó cùng đồ đằng có liên quan gì. Chuyện như vậy, hãy tìm Linh Linh cùng Tương Tiểu Như đến khá là chuyên nghiệp. Mạc Phàm nói rằng. Cầm điện thoại lên, Mạc Phàm thuận thế đi tới sân thượng. Bởi tầng gác tương đối cao, từ sân thượng nhà trọ nhìn tới, Mạc Phàm phát hiện bầu trời hướng đông nam đen tối không rõ. Đường chân trời đều tựa hồ bị nhiễm phải một tầng vầng máu đặc thù. Mây khói rượt gì quay cuồng, không biết lại là yêu vật gì đang quấy phá. Thỉnh thoảng cuồng phong ô minh như bão giáng lâm, đánh vào tòa nhà cao tầng thành thị bị sương mù bao phủ. Một loại mù mịt không tên cũng thuận theo che phủ trái tim của mỗi người. Bên này là thành thị phồn hoa, một bên khác nhưng là lãnh hải tận thế yêu dị. Tựa hồ thời đại văn minh yên ổn yên bình trước đó muốn tùy theo kết thúc. Nhân loại sắp nghênh đón một cái thời kỳ càng thêm gian nan. Là hắc ám, lạnh lẽo, ẩm ướt, rồi lại không thể không tồn tại cùng với tất cả những thứ này. Thế giới thật sự thay đổi. Mỗi người từ lúc còn trẻ liền bị giao cho một viên tư tưởng thay đổi thế giới. Có thể thế giới xưa nay thì sẽ không bởi vì bất luận người nào mà thay đổi. Nó đi tới, phá nát, chữa trị, cùng bất kỳ cá thể sinh mệnh cũng không có quan hệ. Sinh mệnh chỉ là đi thích ứng loại này thay đổi. Khi yên bình, sinh hoạt đến càng có phẩm chất. Khi kiếp nạn, làm hết sức để sinh mệnh chủng tộc tiếp tục kéo dài. Hiện tại, thế giới liền bắt đầu tan tành. Như một loại thử thách. Không có thông qua, từ đây biến mất, tàn khốc vô tình. Có thể coi là một bên khác. Thế giới đổ nát. Bên này là đô thị phồn hoa như gấm. Coi như biết đô thị bất cứ lúc nào cũng có thể rơi vào trong vực sâu vạn trượng. Nên sinh hoạt ra sao hay là muốn sinh hoạt ra sao? Cửa hàng Tiểu Long Hà tôm hùm đất không đóng cửa. Quán ăn đêm vẫn cứ đang mở. Giá phòng không hạ trái lại kế tục tăng vọt. Cũng không trở ngại Tiểu Lâm Tử không tiền mướn phòng cùng tiểu tình nhân mồ hôi đầm đìa. Người luôn có phương thức thích ứng đặc biệt. Đô đô đô điện thoại quá rất lâu đều không có ai nghe, tâm tư Mạc Phàm cũng đang lung lay theo. Ma dược cuối cùng cũng coi như biết liên hệ ta rồi, một cách âm thanh êm tai quyến rũ từ đầu điện thoại kia truyền đến. Rốt cục, đầu điện thoại bên kia có người nghe. Chỉ là Mạc Phàm nghe được câu nói này của Tương Tiểu Như một trận mặt đỏ tim đập. Vì sao khỏe mạnh đánh một cú điện thoại liền lập tức có một loại kích thích san phu tìm cơ hội khặt khặt. Chúng ta có nhiệm vụ mới, chỉ là mục tiêu có chút súng mãnh. Mạc Phàm lúc túng đáp lại nói, chúng ta bên này cũng có manh mối mới, bất quá hẳn là không trùng với các ngươi thu được. Như vậy càng tốt hơn. Chúng ta phát hiện hai loại tân đồ đằng, liền xem trước tiên chỉnh bên kia. Đúng rồi, mục tiêu là cái gì à? Tương Tiểu Như nói rằng, chính là Hải Vương Khô Lâu hiện tại ở ngoài biển nông phố đông chúng ta gây sóng gió cái kia. Mạc Phàm nói rằng, kích thích như thế sao? Tương Tiểu Như ngữ khí đều thay đổi. Ăn ăn, ta hiện tại còn đang dự tính thực lực chân chính của nó. Nhưng đáng tiếc Hàng Châu bên kia cũng không yên ổn. Không phải vậy có thể để cho đồ đằng huyền xà tới thăm dò một thoáng. Mạc Phàm nói rằng, đừng nghĩ, huyền xà hiện tại có thể bận bịu. Có người nói xuất hiện một loại độc yêu khác, hoàn toàn không e ngại lĩnh vực khói độc của đồ đằng huyền xà. Có hải yêu càng nỗ lực chiếm lĩnh Tây Hồ. Chúng nó muốn làm điểm chạm dịch tiến công. Tương Tiểu Như nói rằng, được rồi, vậy ngươi cùng Linh Linh nhiều nghiên cứu một chút. Nhìn Hải Vương Khô Lâu đến cùng chỗ nào có quan hệ cùng đồ đằng, chúng ta mới lập ra sách lược tốt. Mạc Phàm nói rằng, toàn chức Pháp Sư 251 chương 2519 trường đất hoang trên biển kế tục nhìn một chút video. Mạc Phàm phát hiện thông qua loại thiết bị thu lại này hiểu rõ đến vẫn là quá phiến diện. Ma năng khôi phục còn cần một ít thời gian. Nhưng mình không tham dự chiến đấu là được ạ. Cách xa một chút nhìn, chung quy so với muốn ở đây soạt tin tức còn tốt hơn. Rời đi nhà trọ, Mạc Phàm cùng Linh Linh Tương Tiểu Như hồi hợp. Lúc Triệu Mãn Duyên chặn cửa biển chịu một ít thương, trong đoạn thời gian hẳn là sẽ không tùy tiện đi ra ngoài hoạt động. Video thần dũng liên quan với Triệu Mãn Duyên một trận chiến ở cửa biển cũng ở trong mạng lưới học viện truyền ra. Nam cảnh bá từ đầu đến đuôi này trái lại đưa tới lượng lớn độ ho. có vô số mê muội mê đệ đều biểu thị muốn đưa đầu vào lòng. Như vậy, Mạc Phàm càng phát giác tên biên tập thần thông quảng đại bôi đen mình chính là lão Triệu chó này. Làm xấu mình, hắn là có thể tùy ý ra tay làm bậy với các học muội đẹp đẽ Minh Châu học phủ. Mục Bạch cũng không tới sao? Tương Thiểu Như hỏi. Hắn là một trong đại biểu của Nam Dực Pháp Sư Đoàn, hiện tại chính là thời điểm hắn ở chung quanh cứu hỏa. Vẫn là thân tự do tốt, muốn nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi, muốn ra tay liền ra tay, không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Mạc Phàm lười biếng nói rằng, không gia nhập bất kỳ ma pháp tổ chức, chẳng khác nào tự mình nghĩ chạy trốn là có thể chạy trốn. Không cần bị cái gì sứ mệnh, chức trách đè lên. Lúc nào đi tranh cây săn bắn vương danh ngạch, không phải vậy rất khó hiểu được đến tin tức tầng càng sâu. Linh Linh nói rằng, đề nghị này không sai, tiền đề là đại cao ốt liên minh thợ săn ma đô chúng ta có thể bảo tồn lại. Mạc Phàm nói rằng, đô thị cùng chiến trường kỳ thực cũng chỉ cách xa nhau một cách đê biển. Thậm chí dưới đê biển chính là đường phố người đến người đi. Cũng không phải mọi người không biết tị nạn, mà là bây giờ không có mấy cách địa phương là chân chính an toàn. Nhân loại an giới bị nghiêm trọng áp xúc, chỗ an toàn nhất mãi mãi cũng là thành thị. Thành thị bị công hãm, vậy nơi nào đều là yêu xào. Trên đê biển, trọng binh cảnh giới, ma pháp sư hầu như tạo thành một bức tường người hơi hơi cao hơn đê biển hơn một thước. Ma pháp kết giới hiện một cái vòng cung trên bầu trời, liền gắn vào mặt sau tường đê biển một chút, không nỡ lòng bỏ lãng phí chút không gian nào. Giữa tầng mây cùng nước biển, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một ít yêu thú phi hành qua lại. Chúng nó đa số là tồn tại tương tự như kền kền, xưa nay không tham dự chính diện chém giết, nhưng sẽ nhìn chòng chọc những thứ tử vong rồi cùng sắp tử vong. Bất kể là nhân loại vẫn là hải yêu, cư dân ma đô ở tại tầng trệt cao một chút, có thể dễ dàng thưởng thức được hình ảnh như vậy. Nghĩ đến những nhân sĩ thành công yêu thích ở cao đăng đỉnh là sẽ không lại lựa chọn một ly rượu đỏ nhìn bao la. Người ma năng không khôi phục chưa? Tương Thiểu Như kinh ngạc hỏi. Chính là đi ngoại vi trà sát, không đi vào. Mạc Phàm rất khẳng định hồi đáp. Không có ma năng cùng phế nhân khác nhau ở chỗ nào? Chỉ xem không làm, rất khó chịu. Tương Thiểu Như nói rằng. Một bên Linh Linh mạnh mẽ chừng hai người không biết xấu hổ này vài lần, giọng nói vô cùng ghét bỏ nói, nơi này còn có vị thành niên Linh Linh, ngươi hiểu quá nhiều. Hiện tại thiếu nữ đều như vậy, còn nhỏ tuổi cái gì đều hiểu được, nào giống ta nha. 14, 15 tuổi còn tưởng rằng dắt tay sẽ mang thai đây. Tương Thiểu Như nói rằng. Linh Linh mở ra hình thức đặc thù không nhìn tất cả, trên khuôn mặt lô ly tinh xảo khả ái không hỉ không nộ kia, quản ngươi là người là cậu, phát ra âm thanh đều là quả đen kêu. Ra kết giới qua đê biển, một luồng mùi máu tanh rất nồng nặc liền xông vào mũi. Mạc Phàm là sớm đã quen loại mùi vị này, Tương Thiểu Như lại bị sặc đến không được. Linh Linh là một thiếu nữ dám giải phẫu tất cả, tương tự thong dong dường như đi dạo nội thành. Các ngươi lá gan không nhỏ a, còn dám đi về phía trước? Một tên pháp sư chiến đấu bí khí mười phần nói rằng. Đây là một đám thành viên ma pháp hiệp hội, bọn họ hẳn là mới từ tuyến đầu lui ra đến, không có trực tiếp trở lại mặt sau đê biển đi nghỉ ngơi, mà là ngay tại chỗ lựa chọn sân thượng một tòa nhà rách tả tơi, ngồi trên mặt đất. Vùng này còn có thật nhiều nhà lầu, sân thượng của những nhà lầu ngâm ở trong nước biển này trở thành điểm dừng chân của đại đa số ra ngoài các pháp sư chiến đấu. Giữa sân thượng các nhà lầu có cầu dây leo nối liền, mà một số địa phương không có nhà lầu, cũng xuất hiện một ít giá gỗ, nham thạch, như là tháp tín hiệu vậy tận lực nối liền càng nhiều chỗ có thể đặt chân cùng nhau. Rất nhiều ma pháp sư đều là vịt lên cạn, bọn họ cần những địa phương có thể dừng chân này. Tương tự hải chiến thành Nhật Bản, theo loại này cầu dây le hướng về biển nông đi ra ngoài, hầu như mỗi một cách đài quan sát, lầu đặt chân đều có vài tên ma pháp sư. Bọn họ hoặc là đang đợi mệnh lệnh, hoặc là đang nghỉ ngơi. Đương nhiên còn có càng nhiều ở ngay tại chỗ xử lý thương thế. Về phần màn che chút vật gì, lại nằm ở một nơi nào đó bất động quá nửa là người chết. Chiến đấu rất khốc liệt. Hải vương khô lâu tùy ý một đòn cũng có thể xuyên thủng thân thể một tên trung giai, cao giai pháp sư. Về phần sơ giai pháp sư càng cần phải thành đoàn ôm chặt cùng nhau. Bằng không tử thương càng nhanh. Này, ba người các ngươi, càng đi về phía trước, liền đến chiến khu hải vương khô lâu. Các ngươi chớ vì xem được cái gì ủng hộ trên internet chạy tới. Lúc nào chết rồi cũng không biết. Một tên hiệp hội pháp sư nhìn qua phi thường nghiêm khắc nói rằng. Người này lông mày rậm, lại là trừng mắt, một nhìn qua chính là loại hình rất không nể tình. Chúng ta cũng là pháp sư, chỉ là đến hiểu rõ một ít tình huống. Yên tâm đi, xảy ra chuyện gì, chúng ta chạy trốn nhất định đều nhanh hơn nơi này bất luận người nào. Mạc Phàm tùy ý trả lời một câu. Thực sự là không biết trời cao đất rộng, nam tử mi dầm hung mặt ngữ khí rất nặng, mang theo thành kiến rất lớn. Đi lên trước nữa là có thể xem đến lượng lớn thành viên quân đội. Tuyến đầu nhưng vẫn là quân đội quốc gia. Những tổ chức khác càng nhiều là phụ trách hậu cần, phụ trách lâm thời trợ giúp, cứu trợ. Phàm ca ở đây này. Trương Tiểu Hầu nhìn thấy Mạc Phàm ba người, rất xa chào hỏi. Đông đảo dây leo các đài quan sát cùng nhà lầu đặt chân đều tụ hợp ở nơi này. Một cái chiến trường đất hoang to lớn hoàn toàn do những nhà lầu cốt thép, ô tô, sàn gác bỏ đi kia xây thành. Chiến trường đất hoang rất lớn, xa xa nhìn qua như một tòa thành rác rưởi thật to, một mực vô cùng hùng vĩ. Phàm là vật thể khá là rắn chắc, đều bị chăm chú áp xúc cùng dính chặt ở bên trên, hình thành một cái chiến trường sóng mạnh rất khó lay động. Nơi này trở thành một cái chiến khu, nơi đóng quân to lớn nhất của quân pháp sư, lều vải liền dựng ở trên đất hoang trên biển. Ngươi đã tham chiến? Mạc Phàm nhìn thấy Trương Tiểu Hầu, hơi kinh ngạc nói. Trương Tiểu Hầu lắc lắc đầu, nói: ta đang đợi mệnh, cấp trên tạm thời không có phân phối nhiệm vụ cho ta, cũng không cho phép ta tự ý hành động. Vừa vặn theo chúng ta nói một chút tình huống. Mạc Phàm nói rằng. Cái này không quá cần nói, tới ngay. Trương Tiểu Hầu nhìn xoáy mây giữa bầu trời cười khổ nói rằng. Mạc Phàm lập tức nhìn tới, phát hiện phía trước rõ ràng xuất hiện dị động. Nước biển kịch liệt chuyển động, phạm vi lan đến tương đối rộng rãi. Hơn nữa chuyển động này không phải sóng đánh, không phải sóng cuốn, thì có một loại cảm giác vùng biển này bị một vị thần linh thông thiên triệt địa bắt lại. Sau đó đong đưa cùng vung vẩy điên cuồng, biển trầm trọng hoàn toàn thoát ly trọng lực ràng buộc. Cảnh tượng cực kỳ dọa người. Toàn chức pháp sư 251 chương 2511 chu diệt. Hải vương khô lâu chiến trường đất hoang theo đất liền rung đưa mà không ngừng bóc ra từng mảng dưới hài cốt. Ô tô, giá thép, đoạn gãy xà nhà dồn dập lăn xuống đến trong nước. Sóng khí cùng rít gào cùng bao phủ, che ngợp bầu trời. Những hơi nước kia đánh tới như một hồi mưa tầm tã nằm ngang. Gió lạnh lẽo càng dễ dàng thổi đi những vật liệu đá khối thép dày nặng. Các quân pháp sư chăm chú dựa vào nhau, muốn cộng đồng triển khai phòng ngự ma pháp, hình thành một cái kết giới loại cỡ lớn mới có thể chống đỡ được tập kích như vậy. Mạc Phàm, Linh Linh, Tương Tiểu Như đều đứng khá là thấp. Các quân pháp sư như tạo thành tường sắt thép chặn ở trước mặt bọn họ. Có thể vẫn cứ cảm nhận được trận gió bạo ngược này khủng bố. Trong phút chốc, Mạc Phàm cho rằng hải vương khô lâu ngay dưới chiến trường đất hoang này. Hơn nữa khoảng cách sẽ không vượt qua 1 km. Mà khi Mạc Phàm ở giữa hải thiên hỗn loạn không chịu nổi, mắt thấy hải vương khô lâu từ trong nước biển đứng lên, mới ý thức tới tên kia kỳ thực còn cách cực xa, cũng đã đưa nổ uy của nó xông vượt tất cả. Cũng đã xem video, hình ảnh chỉ có hình ảnh, bây giờ còn có zip gào, còn có hải cùng thiên rung động. Càng có một ít quân pháp sư ở vị trí phòng ngự bạc nhược bị đánh cho máu thịt me bét. Tựa hồ thực lực hải vương khô lâu cần dự tính một lần nữa. Tuyệt đối so với cặp tai tinh kia trước đó ở hạ môn gặp phải mạnh mẽ hơn không chỉ một cấp độ, cực kỳ nguy hiểm. Mặc dù là chính mình không có pháp sư cường đại khác chia sẻ sự chú ý mà nói, cũng tuyệt đối sẽ bị Hải Vương Khô Lâu này dễ dàng giết chết. Nội tâm Mạc Phàm khó có thể bình tĩnh. Này sợ là tồn tại mạnh nhất trong những hải yêu mình từng thấy. Chẳng trách Ma Đô một cái cử thành nhiều cường giả như vậy đều không thể chiến thắng nó. Nó dường như một cái tận thế quân vương chúa tể tất cả sinh linh. Không cần một binh một tốt là có thể giẫm nát nhân loại đô thành. Cảm giác Hoa Quân thủ đang hại chúng ta. Loại cấp bậc này sợ là muốn cấm chú pháp sư ra tay mới có thể ứng đối chứ, Mạc Phàm nói rằng. Tương Thiểu Như bên cạnh điên cuồng gật đầu. Quân chủ cùng quân chủ đó là có sự khác biệt. Cấp quân chủ trước đó đối phó phần lớn đều là tiểu quân chủ. Có chút vẫn là A quân chủ. Mạc Phàm dựa vào một thân bản lĩnh chế phục lên cũng không thành vấn đề. Nhưng lại nhìn tới Hải Vương Khô Lâu này thân thể hùng vĩ. Mạc Phàm bắt đầu hoài nghi lúc tạo hóa nặng sinh linh. Tựa hồ đem hết thầy sức mạnh. Thể năng. Uy năng đều ban cho hải yêu. Nhân loại liền tùy tiện bỏ thêm một chút ít. Chinh lệ quá lớn, những quân pháp sư kia tạo thành tường sắt thép trong khoảnh khắc vụn nát, đếm không hết quân pháp sư chết đi. Gần nửa pháp sư tháp pháp sư Minh Châu đều đứng trên hình cầu, có thể vẫn không thể áp chế được Hải Vương Khô Lâu. Trương Tiểu Hầu nói rằng, trên hình cầu là chỗ siêu giai cùng cao giai pháp sư tụ tập. Bọn họ phối hợp quân đội săn giết loại cấp quân chủ trí cường này. Có thể hiệu quả phi thường nhỏ. Mạc Phàm lúc này cũng cay đắng bất đắc dĩ. Đổ Giang yêu cuối cùng đều chỉ là một ít tiểu yêu tiểu quái bên trong đại dương. Hải Vương Khô Lâu này mới thật sự là kẻ hủy diệt a. Hải Vương Khô Lâu đang ép tiến vào. Nó mỗi một phần tiến vào, cái oai phá hết kia liền càng hung hăng hơn một phần. Không ngừng có người nổ chết. Máu nhuộm trong nước biển mưa xối xả nằm ngang đánh tới. Cũng không biết bị rồi rửa đến nơi nào. Cảm giác nghẹt thở càng ngày càng mạnh. Mạc Phàm là một người siêu giai pháp sư đã có khó chịu mãnh liệt. Lại liếc mắt nhìn những quân pháp sư kia cắn răng chống đỡ lấy. Trong lúc nhất thời trong lòng càng cảm giác khó chịu. Thế này đâu phải lại là dùng ma pháp chống đỡ Hải Vương Khô Lâu tập kích. Rõ ràng là tại dùng từng cái thân thể máu thịt. Tên này chính là đang cố ý trêu đùa chúng ta. Chúng ta không thể lại bỏ mặt xuống rồi, một tên đại quân tướng vô cùng phẫn nộ quát. Tại chỗ đời lệnh. Ngăn cản Hải Vương Khô Lâu bước tiến, tại sao không giết nó? Chẳng lẽ liền để những quân pháp sư cấp thấp kia cái này tiếp theo cái kia chết đi à, đại tướng quân? Nếu như tập hợp các vị tướng lính liên thủ thượng vị pháp sư tháp Minh Châu, coi như không thể giết chết Hải Vương Khô Lâu, cũng có hy vọng đánh nó trọng thương. Một tên quân sách nói rằng, mấy người đang nói chuyện này đều là nhân vật dẫn đầu chiến trường đất hoang. Hai mắt bọn họ đỏ chót, bị con Hải Vương Khô Lâu này kích động ra huyết tính. Giết thì giết đi, lại thử mò xuống dưới, người chúng ta sẽ chết càng nhiều. Mà Hải Vương Khô Lâu bình yên vô sự đại tướng quân nói rằng, chúng ta tốt nhất vẫn là chờ Hoa thủ lĩnh chỉ thị. Hoa thủ lĩnh bây giờ tại Nam Hải trấn áp, tình hình trận chiến nơi này hắn không thể rõ ràng hiểu rõ đến. Trên chiến trường, không thể quá độ tử thủ, có lúc tiến công mới có thể chân chính giải quyết hỗn cảnh. Đại tướng quân ngữ khí phi thường khẳng định. Vị quân sách mặt trắng xám kia lộ ra vẻ do dự. Trên thực tế, Hoa thủ lĩnh cho chỉ thị là bảo thủ phòng ngự. Nhưng nếu như có cơ hội mà nói cũng có thể tự mình định đoạt. Trải qua những ngày qua va chạm cùng Hải Vương Khô Lâu, bọn họ đối với năng lực con này có hiểu một chút. Cũng dự tính đến tột cùng cần bao nhiêu tên siêu giai pháp sư mới có hy vọng đưa giết chết nó. Hiện tại có thể hành động. Nhân viên đắt vào chỗ. Giả như Hải Vương Khô Lâu này lại tiếp tục ép tiến vào, ham muốn giết chóc mà nói, bọn họ là có thể khởi động kế hoạch chu diệt đời thêm một chút. Nhất định phải để nó bước vào trong trận pháp thánh tuyệt liệt thiên kiếm. Như vậy chúng ta mới có thể bảo đảm trọng thương nó. Quân sách trắng xám nói rằng, nhưng các tướng sĩ chúng ta. Chờ quân sách trắng xám ngữ khí kiên định cực kỳ nói. Vì đại tướng quân kia tầng tầng kìm xuống một hơi. vị quân sách trắng xám kia phát ra cờ hiệu, hiển nhiên là đang chuẩn bị đại chiến. Trương Tiểu Hầu vốn là muốn tới gần, nhưng vị quân sách trắng xám này nhưng lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, liền lời cũng không có nói. Trương Tiểu Hầu chỉ có thể lui ra. Mạc Phàm nhìn lướt qua, phát hiện kỳ thực trên chiến trường đất hoang rất nhiều cường giả cấp bậc quân tướng đều bị triệu tập lên. Bao quát một chỗ khác, cũng có thể nhìn thấy thân ảnh thượng vị pháp sư của tháp pháp sư Minh Châu. Tất cả đều là cường giả, mỗi một cách đều là siêu giai. Đây là muốn chu diệt Hải Vương Khô Lâu rồi ẩn nhẫn, là vì thăm dò Hải Vương Khô Lâu. Sau khi bọn họ dự tính chuẩn xác, sẽ lôi đình ra tay đối phó hải yêu loại cấp bậc này. Không có dự tính là không thể mạo muội hành động. Mỗi một cái siêu giai pháp sư đều là tài nguyên cực kỳ quý giá. Một khi dự tính phạm sai lầm, sẽ dẫn đến tổn hại lượng lớn siêu giai pháp sư. Siêu giai tổn hại quá độ, lại xuất hiện sinh vật cấp quân chủ như vậy. Có một số quân chủ có bản lĩnh đặc thù, tương tự lĩnh vực khói độc của đồ đằng huyền xà. Như vậy đối với sinh vật cấp thấp là chí mạng, liền khó chống lại hơn nữa. Hơn nữa, chống đỡ, đối kháng, đẩy lùi, chu diệt là bốn cái khái niệm. Chống đỡ cần binh lực sẽ ít hơn nhiều, bởi vì là nhân loại có thể thông qua các loại kết giới, trận pháp, ràng buộc, kiềm chế để sinh vật mạnh mẽ khó có thể đột phá. Đối kháng liền cần chí ít thực lực tiếp cận. Đẩy lùi mang ý nghĩa cần sức chiến đấu càng mạnh hơn. Về phần chu diệt cũng không đủ nhân viên, sức mạnh hùng mạnh tuyệt đối, cùng với kế hoạch chặt chẽ, thì sẽ cho nó cơ hội chạy trốn. Hải Vương Khô Lâu hoàn toàn do nước biển tạo thành, đang trước khi không có hiểu rõ ràng nó làm sao hóa vào nước biển, vương thân làm sao sừng sững, mạo muội phái lượng lớn siêu giai pháp sư chu diệt chẳng khác nào là cho sinh vật này tiêm vaccine. Vào lúc này, tương tự như độ giang yêu, sông lớn động vật biển khởi xướng đánh mạnh, phòng tuyến lập tức bị phá. Toàn chức pháp sư 251 chương 2512 chu diệt. Hải Vương Khô Lâu là kế hoạch chu diệt. Mạc Phàm xem Trương Tiểu Hầu ảo não trở về, liền hỏi. Trương Tiểu Hầu gật đầu nói, vâng, ta nghĩ tham dự, nhưng toàn bộ kế hoạch nhân viên đều đã xác định. Tổng quân sách cần bảo lưu một ít nhân thủ, phòng ngừa phát sinh tình huống bất ngờ. Vì lẽ đó ta phải tiếp tục tại chỗ chờ lệnh. Nhân viên tại chỗ chờ lệnh kỳ thực cũng là một phần kế hoạch, một hạng kế hoạch. Không chỉ cần phải có nhân viên hành động, càng cần phải có nhân viên phòng giữ. Bằng không nhân viên hành động tan tác mà nói, chẳng khác nào đem cả tòa thành thị trần truồng hiện ra ở trước hải yêu. Tương Tiểu Như là bối cảnh quân đội, nàng đối với một ít kế hoạch cao tầng lập ra là hiểu rõ qua. Loại như đoàn người Trương Tiểu Hầu tại chỗ chờ lệnh này, không phải là không có nhét vào trong kế hoạch, mà là bọn họ phụ trách một phần khác của kế hoạch. Hết thảy đều cần cân nhắc đi vào. Phía sau chính là thành phố 10 triệu người, không thể có loại sách lược được ăn cả ngã về không này. Long tiếng gào giống như trống trời vang vọng phía chân trời, Hải Vương Khô Lâu vẫn cứ tiến lên trước. Nó tựa hồ đối với nhân loại đề phòng cũng hiểu rất rõ, chỉ có điều nó không để ý. Nó đi vào trong vùng biển hiện ra hào quang màu vàng ấm, bỗng nhiên tầng mây giữa bầu trời toàn bộ đã biến thành màu vàng ấm. Trời màu vàng ấm, mặt trên xuất hiện vết rách nhìn thấy mà giật mình. Tiếp sau đó một thanh thánh quang thiên kiếm thẳng tắp rơi xuống, tạo nên quang sóng như để không gian xuất hiện ngấn tương tự như thủy tinh vỡ. Phạm vi đạt đến hảo mấy cây số liệt thiên kiếm đây rõ ràng là trung cực ma pháp cấp bậc thứ 3 quang hệ siêu giai. Có người nói cấp quân chủ đều sẽ bị một kiếm tiêu diệt thánh tuyệt liệt thiên kiếm. Mạc Phàm nhìn chung quanh, muốn biết là tác phẩm của vị quang hệ siêu giai đại sư nào. Rất nhanh, Mạc Phàm phát hiện đồng dạng không ngừng hiện ra vòng sáng màu vàng ấm chính là một đám pháp sư chỗ càng xa hơn. Trên người bọn họ mặc pháp bào màu vàng ấm, trên vai có huy chương Minh Châu pháp sư. Rõ ràng là ma đô thượng vị pháp sư, không phải một tên, mà là một đội pháp bào màu vàng ấm. Quang thắng liệt dương, Mạc Phàm vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy quần cường giả trên Đông Phương Minh Châu Pháp Sư Tháp này. Bọn họ lại như địa tiêu một dạng. Là kim sắc tiêu chí của Ma Đô Hải Vương Khô Lâu như là sớm có dự liệu. Thân thể hắn theo sau hồi chiều nước biển mà rời đi. Chỉ là liệt thiên kiếm có chứa vầng sáng khóa chặt cực cường. Thân kiếm hơi nghiêng. Nhưng vẫn cứ chấn động thiên địa chỉ về Hải Vương Khô Lâu thiên liệt địa nát. Ma pháp loại cấp bậc này đã tiếp đỉnh cao nhân loại thời nay. Theo thánh quang thẩm phán, mọi người ở dưới ánh sáng lồng lấy chiếu khắp cảm nhận được một tia an ủi. Nhân loại cũng có lực sát thương tuyệt đối, Hải Vương Khô Lâu không có né tránh. Có thể nhìn thấy liệt quang kiếm ngấn nóng rực trải rộng ma khu thân thể to lớn của nó. Từ đầu mãi cho đến hai chân. Long Hải Vương Khô Lâu gào thét lên, hiển nhiên là bị thương đau đớn. Này tiếng gào cũng là đang kêu gọi sức mạnh của nó. Nhưng lúc nhìn thấy nó ma khu đang sắp chia năm xẻ bảy. Xa xa nước biển nhanh chóng hướng về vị trí của nó tụ lại. Nước biển chính là tính mạng của nó. Biển nông hầu như khô héo. Tân khu phố đông bị ngâm gần như lộ ra dáng vẻ nguyên bản. Hải Vương Khô Lâu uy năng thông thiên. Trong khoảnh khắc điều hải dương. Để nước biển đến bổ khuyết vị trí nó bị đánh nát. Cầm cố nước biển tổng quân sách trắng xám cao giọng nói. Lúc này bên trong những thượng vị pháp sư kia, một nhóm cường giả trên người mặc kim áo bào màu xanh lam bỗng nhiên xuất hiện. Bọn họ không có đứng thành đội ngũ, mà là đã sớm phân bố tại hải vực vị trí bất đồng. Mỗi người sử dụng tới chính mình lực khống chế. Nước biển cuồn cuộn điên cuồng dâng tới Hải Vương Khô Lâu như là bị một nguồn sức mạnh khác cho lôi lại. Rất hiển nhiên. Các pháp sư Ma Đô là thăm dò qua Hải Vương Khô Lâu năng lực tụ nước biển lại chữa trị. Vì lẽ đó lần này sẽ không cho Hải Vương Khô Lâu cơ hội khôi phục. Có thể hay không chu diệt Hải Vương Khô Lâu liền xem những thủy hệ thượng vị pháp sư này. Trương Tiểu Hầu nói rằng. Nhiều siêu giai như vậy. Mạc Phàm không khỏi thán phục lên. Mạc Phàm hiện tại có thể gặp phải không ít siêu giai pháp sư. Đó là bởi vì chính hắn chính là siêu giai thực lực. Gặp phải sự tình, nơi đi tới sẽ có người cấp bậc này. Nhưng trước khi Mạc Phàm lên siêu giai, số lượng siêu giai pháp sư hắn nhìn thấy phi thường ít ỏi. Mỗi một người đều là bốt hiếm thấy hiển lộ. Giống như bây giờ có thể nhìn thấy một đám lại một đám. Hiếm thấy cực kỳ. Nghĩ đến không phải đại nạn trước mặt. Hình ảnh như vậy là không khả năng nhìn thấy. Nhiều nhân loại cường giả như vậy, không khỏi khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Đối đầu kẻ địch mạnh, đồng tâm hiệp lực, chính là nhân loại pháp tắc sinh tồn to lớn nhất. Cao giai quân đoàn tổng quân sách lại một lần nữa cầm trong tay lệnh kỳ ném không trung. Kỳ thiêu đốt như liệt diễm vậy, soi sáng tứ phương. Trăm người thành đội, một cách đội tiếp theo một cách đội. Nếu không là phạm vi 5K, mơ. Có tầng tầng lớp lớp tinh tỏa bay tán loạn lóng lánh. Mạc Phàm đều không có ý thức đến ở quanh chiến trường đất hoang còn có một cái cao giai đoàn thể khổng lồ như vậy. Toàn bộ đều là cao giai pháp sư như quân đoàn vậy chia làm hơn 20 đội. Cũng nối liền một cái hình quạt tinh tỏa hào quang dày đặc đến như vô số ngân hà chồng chất lên nhau. Điểm đầy hải dương. Chưa bao giờ có ấm ánh tràn ngập phố đông biển nông. Nhưng mà tinh tỏa ánh sáng chỉ là khởi thế. Chân chính nguyên tố hủy diệt sẽ ở sau khi hết thảy không tinh tỏa hoàn thành hiện lên. Nếu như là tinh tỏa hiện lên là ngân hà trồng chất. Như vậy thời điểm vô số quang lạc mạn trưởng. Thiên diễm lễ tăng. Băng phong linh cứu. Phong dực thiết. Xuất hiện giống như thiên chi hạt mưa. Chính là cảnh ngân hà tan vỡ. Gào thét, xé sách, phá nát, cuồn cuộn. Mài ếp bao phủ. Cao giai quần pháp cùng những trung thấp giai quần pháp kia hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Nếu không là biển vô hạn, trời vô biên, lại có cái gì có thể chịu đựng được hủy diệt cuồng tức như vậy? Mười mấy cây số nước biển hầu như bốc hơi lên. Trời cao bị hủy diệt mây lấp kín. Hải Vương Khô Lâu sừng sững ở dưới quần pháp như vậy. Rõ ràng có không ít bộ vị đang đổ nát. Nó hé miệng, đang thét gào, đang tức giận. Một tầng lại một tầng màn thuẫn vẫn đục đang xoay tròn xung quanh cơ thể nó, sau khi bị đánh nát lại tái sinh. cao giai quần pháp trùng điệp nã xuống. Hải vương khô lâu cuồng nhiên cực kỳ mặc cho trên thân bóc ra từng mảng. Dĩ nhiên nhảy lên một cách đón lấy cao giai quần pháp màn mưa va chạm. Trọng quyền. Đánh ra. Hải vương khô lâu hoàn toàn là một đầu kim cương ma thần trong mưa bom bão đạn hoành hành. Không biết bao nhiêu cao giai ma pháp bị nó tư thế phá hết cho đánh tan. Nó hoàn toàn không lùi, thậm chí nghênh đón đầy trời liệt vũ như vậy giết về phía một đội cao giai pháp sư quần trong đó. Băng huyết tương ở trong một mảnh khu vực tinh tỏa trồng chất tràn ra, dưới chân hải vương khô lâu đỏ chót. Bọn họ cách nhau rất xa rất xa. Nhưng Mạc Phàm rõ ràng. Một đội cao giai pháp sư kia hầu như chết hết một đội có trăm tên cao giai. Liền phi không một giấm này. Toàn bộ nổ chết cao giai quân đoàn. Lùi lại cấp tướng. Chính diện chặn đánh tổng quân sách mặt trắng xám lệnh kỳ lại một lần nữa ném trời cao. Mặc dù nguyên tố mây không có tản ra vẫn cứ có thể nhìn thấy đoàn kỳ diễm đặc thù này. Quân đội cấp tướng rốt cuộc phát động rồi. Nguy hiểm nhất nhất định là người chính diện chặn đánh. Lấy hải vương khô lâu tàn bạo cùng bá đạo như vậy. Bất kỳ một tên quân nhân cấp tướng đều sẽ trở thành người hy sinh kế tiếp. Nhưng không có lựa chọn nào khác, muốn chu diệt, liền phải trả giá thật lớn. Không có người chính diện chặn đánh, hải vương khô lâu tới lui thoải mái. Toàn chức pháp sư 251 chương 2513 sóng thần xương khô pháp sư cấp tướng từ bốn phương hướng khác nhau xuất hiện. Trên thân mỗi người bọn họ đều có tinh tung ấm ánh cực kỳ chói mắt đang liên tục hiện lên. Hải vương khô lâu nỗ lực tiếp tục hành hạ đến chết cao giai quân đoàn. Pháp sư cấp tướng đúng lúc xuất hiện. Chặn lại nước biển cử quyền, hải vương khô lâu vung đánh ra đến nước biển cử quyền nắm giữ lực phá hoại cực cường. Có thể dễ dàng tại vùng biển nông đập ra một cái hố sâu. Các cao giai pháp sư vì có thể đem bọn họ cao giai quần pháp đạt đến hiệu quả trồng chất. Đứng khá là tập trung. Nếu như không có một vị pháp sư cấp tướng hệ không gian đúng lúc sử dụng chớp mắt di động đem tất cả bọn họ rời đi. Sợ lại là máu tươi bắn tung tóe một vùng lớn. Cao giai quân đoàn phân bố hình quạt bắt đầu dồn dập lùi lại, trên mặt mỗi người bọn họ đều mang theo sợ hãi. Một vùng biển bao la như vậy, lại có nhiều ma pháp sư cao cường như vậy, kết cục vẫn cứ không cách nào ngăn cản được hải vương khô lâu này hoành hành. Quả thật là đáng sợ đến cực điểm. Hải vương khô lâu rõ ràng nắm giữ trí tuệ phi thường cao. Nó biết rõ có rất nhiều siêu giai pháp sư xông tới, nhưng đối với những siêu giai tinh cung kia không có thời gian để ý. Dựa vào ma thân mạnh mẽ cực kỳ, nó dĩ nhiên kế tục đuổi theo cao giai quân đoàn hình quạt. Lấy khả năng hủy diệt của nó, tuyệt đối có thể để cho càng nhiều người cao giai phơi thây ngoài khơi vù mây lại một lần nữa đẩy ra một mảnh lớn hào quang màu vàng ấm. Thánh quang thiên kiếm như vết sách phía chân trời lại một lần nữa rơi xuống. Liệt thiên kiếm mạnh mẽ bổ vào trên thân hải vương khô lâu. Sức mạnh của trận pháp quan hệ trung cực này mới có hiệu quả rõ ràng. Bức lui thương tích hải vương khô lâu. Như vậy cao giai quân đoàn mới có thể chạy trốn. Là một cái thánh quang trận. Mỗi cách thời gian nhất định sẽ sản sinh một thanh liệt thiên kiếm to lớn. Đối với ma vật trong trận tiến hành hủy diệt công kích. Chẳng trách tổng quân sách vừa nãy nhất định phải để hải vương khô lâu bước vào bên trong. Đừng xem liệt thiên kiếm này mỗi một lần chỉ có thể đối với hải vương khô lâu tạo thành một chút tiểu thương. Theo chiến đấu lâu dài tiếp tục kéo dài. Pháp trận liệt thiên kiếm này rất có thể trở thành vũ khí có tính uy hiếp nhất. Tương Thiểu Như nhìn hải vương khô lâu bị bức lui nói rằng. Mạc Phàm đã sớm quên nói chuyện. Bất kể là nhân loại bên này triển khai đội hình phô trương, vẫn là hải vương khô lâu biểu hiện ra thực lực chân thật, đều mạnh đến nỗi lật đổ nhận thức dĩ vãng. Dù cho là chính mình tiến vào trong chiến đấu như vậy sợ cũng chỉ là cá thể rất nhỏ bé Mạc Phàm. Cái tên này khả năng so với đồ đằng huyền xà còn mạnh hơn một ít. Linh Linh nói rằng. Ân. Mạc Phàm gật gật đầu. Quá khứ Mạc Phàm theo thói quen dùng đồ đằng huyền xà đến tiến hành cân nhắc một ít sinh vật cấp quân chủ. Tương tự với sinh vật như Phin, Bá Hạ, Sơn Phong Chi Thi. Chúng nó đều bị Mạc Phàm liệt vào một cảnh giới với đồ đằng huyền xà. Chí tôn quân chủ. có thể nói là nhân vật mạnh mẽ nhất, đứng đầu nhất trong cấp quân chủ, dưới đế vương hẳn là không bao nhiêu đối thủ. Hiện tại Hải Vương Khô Lâu xuất hiện, để Mạc Phàm không thể không một lần nữa tiến hành định nghĩa. Hải Vương Khô Lâu này, dưới tình huống một chọi một với Đồ Đằng Huyền Xà cũng chưa chắc là đối thủ của nó. Cẩn thận tìm tòi một vòng, Mạc Phàm cảm thấy có thể cùng với thực lực tương xứng đôi sợ là chỉ có cái Hy Lạp tử thần Hải Lạp kia. Cường thú loại kém nhất dưới chứng Hắc Ám Vương đến từ Hắc Ám Vị Diện Hải Vương Khô Lâu không đơn thuần có thể thuấn sát một đám lớn cao giai pháp sư. Liền ngay cả siêu giai pháp sư tu vi thấp một ít như nhau là một đòn hẳn phải chết. Tướng cấp pháp sư chính đang vây công. Mạc Phàm tận mắt nhìn một tên băng hệ siêu giai pháp sư bởi vì cự ly không có duy trì hảo duyên cớ. Tại Hải Vương Khô Lâu một quyền chùy bên trong tan xương nát thịt. Cao giai quần thể nhất định phải ở bên ngoài chờ đợi cơ hội thích hợp. Siêu giai chia làm hai nhóm, chính diện chặn đánh cùng kiềm chế cạnh sườn. Về phần cao giai trở xuống trung giai quân đoàn cùng cấp thấp quân đoàn, trên căn bản chỉ có thể tạo thành một đảo lại một đảo bức tường người. Phòng ngừa Hải Vương Khô Lâu uy tức khủng bố thổi hướng về thành thị, hoàn toàn không khả năng tham nhập đến chiến đấu. Cử ly thi pháp của trung giai cấp thấp ma pháp là tương đối có hạn. Nếu không có trận pháp đặc biệt, bọn họ ở trong chiến trường như vậy căn bản là không có cách tồn tại. Bất kỳ bắn ra uy lực đều sẽ ép bọn họ thành bụi phấn. Long thân thể Hải Vương Khô Lâu bỗng nhiên bắt đầu chìm xuống dưới, dần dần dung nhập vào trong nước biển. Thượng vị thủy giả, đừng để cho nó chạy trốn, tổng quân sách nói. Những thủy hệ pháp sư trong thượng vị pháp sư, bọn họ đã sớm dự liệu được tình huống như thế, lập tức đem lực khống chế của mình trải rộng trong nước biển mênh mông này, cũng tạo thành một cái ngưng thủy kết giới, ngăn ở vị trí giáp giới của mặt biển cùng bầu trời. Có thể nhìn thấy trong vùng biển bao la rộng rãi bay lên một tòa bức tường nước biển vô cùng hùng vĩ, có thể so với một cái viễn cổ trường long ngọa ở trong đó. Long Hải Vương Khô Lâu rít gào lại một lần nữa vang lên. Làm cho tất cả mọi người bất ngờ chính là tên này căn bản cũng không có muốn chạy trốn. Nó ngâm nhập vào trong nước biển, tựa hồ chỉ là vì gây ra vô thượng yêu pháp của nó. Liền nhìn thấy trong biển rộng vẩn đục cực kỳ kia, xương cốt đếm mãi không hết dâng lên xương màu trắng, nhiều như bị bọt nước cuốn lấy. Càng ngày càng nhiều xương cốt trắng toát cuồn cuộn, hầu như chỗ Hải Vương Khô Lâu trồng chất thành một tòa cốt sơn to lớn. Bàng cốt chi sơn này nhưng là đang mạnh tiến về phía trước. Rõ ràng là hình thành một cái sóng thần siêu cấp hoàn toàn do bạch cốt đáng sợ tạo thành. Đang đánh về phía biển nông phố đông. Tất cả mọi người đều chấn kinh rồi. Sóng thần xương cốt, hôn thiên ám địa. Có thể nhìn thấy chính là ngàn tỷ hài cốt như nước biển phủ kín đại địa. Bởi vì cuồn cuộn kịch liệt mà bị kích đánh tới trên bầu trời. Cuối cùng toàn bộ thế giới đều giống như bị kéo nhập vào trong một cái vực sâu địa ngục. Xương chất thành núi, hài cốt thành biển, khiến cho người tê cả da đầu. Tuyệt vọng đến nghẹt thở, các pháp sư cấp tướng khó có thể chạy trốn. Dù bọn hắn là siêu giai cường giả thân kinh bách chiến đều chỉ có thể cố hết sức tự vệ. Mà tất cả những thượng vị pháp sư kia vẫn duy trì khoảng cách xa, kiềm chế cũng chịu ảnh hưởng. Có bị đánh bay miệng phun máu tươi, có bị xương cốt cuốn vào, sinh tử chưa biết, càng có bị mất mạng tại chỗ, hài cốt lẫn vào bên trong. Mạc Phàm, chúng ta vẫn là rời đi đi. Tương Thiểu Như bị cảnh tượng này cho sợ đến toàn thân run. Lần thứ nhất nhìn thấy siêu giai pháp sư không đỡ nổi một đòn như thế. Mà trong quần chu diệt giả này, có thật nhiều người thực lực đều hơn xa bọn họ. Quay đầu lại như nhau không có cơ hội còn sống. Phốc liệt đến cực điểm. Chiến đấu căn bản không có kéo dài bao lâu. Trong quần thể mạnh nhất nhân loại nhưng lại liên tiếp chết đi. Chúng ta lùi xa một chút. Mạc Phàm không có phản đối. Đừng nói hắn hiện tại ma năng thiếu thốn. Mặc dù trạng thái toàn bộ no đủ. Nếu như bị cuốn vào đến ở trong sóng thần khô lâu, một dạng chết không toàn thây. Sóng thần khô lâu lan đến cực xa. Chiến trường đất hoang bên này lại có quân pháp sư đếm mãi không hết bị nghiền nát. Tử thương nặng nề nhất không chỉ có là cấp tướng cùng thượng vị, còn có trước đó những cao giai quân đoàn hình quạt trong đại trận. Sức chiến đấu trận này bọn họ càng như là bia đỡ đạn. Hài cốt tràn ngập, sát khí cuồn cuộn, phòng tuyến chiến đấu của nhân loại miễn cưỡng lui về phía sau gần 5 km. Ma thân của Hải Vương Khô Lâu nhưng vẫn cứ sừng sững tại biển nông phố đông, càng ngày càng gần đại đô thị phồn hoa. Giả như thật sự để nó bước vào tòa cử thành nhân loại này, lại sẽ có bao nhiêu xương khô trải đầy đại dương. Toàn chức pháp sư 251 chương 2514 đỉnh vị giả trên điểm cao nhất tháp pháp sư Đông Phương Minh Châu 460 m. Một nam tử trên người mặc pháp bào hắc kim đứng lặng im. Dưới chân hắn chính là khu vực phồn hoa nhất, mấy chục tòa nhà lớn cao chọc trời. Nhìn xuống chính là đại đạo rộng rãi đan xen, ngựa xe như nước, người đến người đi. Nam tử mặc pháp bào hắc kim liếc mắt nhìn phía dưới, lại phóng tầm mắt tới hướng về phía u ám phương xa. Đây biển cũng không cao, tự nhiên là không che nổi toàn bộ nhà lớn cao chọc trời. Kết giới vòng trời vòng cung bọc lại mảnh khu vực đất liền này không có bị trở thành đại dương. Chỉ là ma ảnh kia đã chân thực ở xa nhất thấy cực kỳ rõ ràng. Có vô số gió phá hết mảnh bầu trời trầm thấp cùng khuấy lên vận đục ngoài khơi này. Tình cờ lóng lánh đi ra một ít ma pháp thánh quang. Toàn bộ dường như trong đêm tối bị ám tinh thôn phệ triệt để. Trong chớp mắt, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, chờ đợi thêm nữa, sợ sẽ làm mất đi đồ vật quý giá nhất. Hắc kim pháp bào giả nói rằng, xác thực, chúng ta ở trước mặt hải yêu không ngừng mất đi tôn nghiêm cường giả. Từng có lúc, yêu ma bước vào an giới, bất luận cấp bậc gì đều sẽ bị chúng ta chảm sát. Như thế nào sẽ như ngày hôm nay bị người đạp vào thành thị? Một cái thân ảnh khác, hầu như nấp trong bóng tối, miễn cưỡng có thể nhìn thấy hắn đạp không. Vậy thì ra tay đi, để yêu vật càn rỡ cực kỳ này mở mang kiến thức một chút chúng ta mạnh mẽ chân chính bầu trời càng cao hơn. Lại có một cái thân ảnh mây huyễn. Tổng cộng 3 người. Bọn họ đều ở đỉnh cao nhất Minh Châu Tháp. Độ cao này gần như chạm mây. Đồng thời có thể quan sát thành thị cùng biển nông hắc kim pháp bào giả. Người đạp không, thân ảnh mây huyễn. Sau khi bọn họ đạt thành nhận thức chung dĩ nhiên đồng thời biến mất rồi. Có thể miễn cưỡng thấy rõ cũng chỉ có hắc kim pháp bào giả. Hắn hóa thành một đạo ánh sáng màu hắc kim. Một đạo ngấn khí phá tan hắc vân xẹt qua màn trời tối tăm kinh hoàng. Tổng quân sách mặt trắng xám đột nhiên ngẩng đầu. Lấy nhãn lực của hắn mới có thể nhìn thấy bầu trời có 3 người. Bọn họ lặng yên không một tiếng động tham chiến. Nhưng khí thế ngập trời. Đỉnh vị giả tổng quân sách trên mặt miễn cưỡng có một tia biểu tình. Trong Minh Châu Tháp, thượng vị giả đại biểu đúng là quần thể mạnh mẽ nhất. Nhưng còn có cực ít người. Bọn họ không chỉ có ngồi ở vị trí cao, càng là tồn tại đứng ở ma pháp sư đỉnh cao nhất. Dù cho không có phi thăng thành cấm chú, nhưng bọn họ được xưng có thể đối kháng cùng cấm chú khác cấm chú. Chỉ ở với không cách nào sử dụng cấm chú ma pháp. Mà sự mạnh mẽ của cấm chú pháp sư không chỉ là bọn họ người trưởng khống thần chi chú pháp hủy thiên diệt địa, càng tại cho hết thảy ma pháp của bọn họ đều sẽ bước vào đến một cái cảnh giới trung cực không gì sánh được. Dù cho là siêu giai pháp sư 4 hệ mãn tu so với bọn họ, đều sẽ có vẻ vô lực. 3 vị bán cấm chú, đỉnh vị giả Minh Châu Tháp bọn họ mới thật sự là người có khả năng chu diệt Hải Vương Khô Lâu. Chu diệt cần thực lực vượt qua mục tiêu. Hải Vương Khô Lâu là nắm giữ cực cao trí tuệ. Giả như 3 vị bán cấm chú pháp sư trước tiên ra tay, dẫn đến kết quả chỉ có một cái: chạy mất xếp Hải Vương Khô Lâu tính cảnh giác siêu cường. Nếu không thể để nó triệt để hãm sâu trong chiến đấu, bị thương, phát điên, bành trướng, cấp tiến, lại làm sao có thể tìm tới cơ hội triệt để diệt sát nó. Chỉ cần có thể giết chết Hải Vương Khô Lâu to lớn uy hiếp này, hy sinh đều là đáng giá. Đỉnh vị giả bọn họ ra tay rồi, vậy cũng là bán cấm chú. Tương Tiểu Như kinh hô. Trước khi đi tới Tần Hoàng Đảo, pháp sư mạnh nhất Mạc Phàm được thấy, hẳn là chính là người bảo vệ Nguyệt Nga Hoàng đời trước Nham Thị. Nàng thổ hệ ma pháp chân chính chấn động Mạc Phàm nội tâm. Cùng thiên quan tử đoạn thần thủ cái kia một hồi chém giết. Càng là trời long đất lở hải vương khô lâu thực lực tuyệt đối ở trên thiên quan tử đoạn thần thủ. Vì đạt đến mục tiêu giết chết nó, Ma Đô lại càng không tiếc điều động ba vị đỉnh vị giả cùng cấp bậc với Nham Thị trận chiến dịch này. Xác thực quá mức đồ sộ. Cuộc chiến ở liên bang núi Andes đều trái lại có vẻ như trò đùa trẻ con. Đương nhiên, Mạc Phàm từng trải qua chiến tranh càng kinh thiên động địa. Chính là hai đại minh vương chém giết ở Bắc Cương. Bát phương vong quân đại chiến phin. Xà hạt me đu sa chi vương. Xác ướp chi chủ. Nhưng cảnh tượng nhân loại cường giả số lượng khổng lồ xuất chiến như này cũng tuyệt đối là lần thứ nhất mắt thấy. Mỗi một đỉnh vị giả tựa hồ cũng có năng lực có thể đơn đả độc đấu cùng chí tôn quân chủ. Ba tên đỉnh vị giả tham gia. Lập tức thể hiện ra lực khống chế kinh người. Bọn họ đối với vận dụng ma pháp hoàn toàn siêu thoát tinh ngấn quý tích thông thường rồi. Dù cho là siêu giai lực lượng hủy diệt siêu nhiên, cũng là tiện tay nắm đến. Mỗi một lần lực lượng bàng bạc phát tiết đi ra, đều bắt nguồn từ cho tự thân bọn họ. Lại như một tên võ giả thành thạo kỹ xảo nhất, hiểu rõ mỗi một cách động tác tứ chi cơ bản nhất, cuối cùng biến thành chiêu thức thế không thể đỡ. Hải vương khô lâu sau khi sử dụng ra sóng thần xương khô, liền không ngừng triển khai tàn sát. Mặc dù là trận pháp liệt thiên kiếm đều áp chế không nổi nó. Nhưng sau khi ba tên đỉnh vị giả ra tay, hải vương khô lâu không ngừng bại lui. Trên thân những vết thương kia nứt đến càng ngày càng nghiêm trọng. Ma khí khí thôn sơn hà bị thánh quang của đỉnh vị giả áp chế. Khó tạo thành uy hiếp đối với pháp sư đoàn thể khác trên chiến trường đất hoang hơn nữa. Chúng ta thật giống không cần lùi xa một chút. Mạc Phàm nói rằng. Đỉnh vị giả ra tay. Pháp sư đoàn thể khác cũng không có ở một bên quan sát. Phối hợp với thượng vị giả. Pháp sư cấp tướng. Cùng với cao giai pháp sư đoàn thể sĩ khí bốc cháy lên. Hải vương khô lâu ma thân bắt đầu bị đánh sụt. Long hải vương khô lâu trong quá trình lùi lại bỗng nhiên tao ngộ một đòn vơ ngần nhận. Chính là năng lực của hắc kim pháp bào giả kia. Vơ ngần nhận là hỗn độn hệ ma pháp. Sau khi xuất hiện liền trực tiếp để cánh tay của hải vương khô lâu biến mất. Mà lại hoàn toàn không khả năng thông qua nước biển đến khép lại. Hải vương khô lâu một bên cánh tay trực tiếp không có. Bị chạm nhập vào một thời không vị diện khác. Tiếng kêu thảm thiết ầm ầm không ngừng vang lên. Giết giết khí thế dâng cao. Mọi người đồng tâm hiệp lực. Theo sát ba đỉnh vị giả bước tiến bắt giết hải vương khô lâu. Hải vương khô lâu ma khí ngông cuồng tự đại rốt cuộc có dấu hiệu tiêu tán. Cũng có thể cảm giác được tính mạng của nó đang suy kiệt, nó muốn chạy trốn nhập viễn hải. Tổng quân sách mặt trắng xám nói. Đại tướng quân nổi giận gầm lên một tiếng. Dĩ nhiên dựa vào sức một người che ở nơi hải lưu hải vương khô lâu chạy trốn. Hắn không biết trưởng khống là siêu nhiên lực đặc thù gì. Thân thể dĩ nhiên hóa thành một cách liệt hỏa lò nung bốc lên cực nóng. Điên cuồng trưng luộc rút đi hải lưu. Đem một khối khu vực lớn đã biến thành đất khô cạn chết hắc kim pháp bào giả lạnh lùng phun ra cái chữ này. Hỗn độn ma pháp của hắn mang đến không phải tử vong. Không phải rào quyệt. Là một loại biến mất không rét mà run. Không có thi thể. Không có tàn hồn. Triệt triệt để hóa đen cái gì cũng không lưu lại người đạp không cùng mây huyễn giả rõ ràng là theo vị hắc kim pháp bào này làm trung tâm. Bọn họ ở trái phải hai cánh hải vương khô lâu. Cộng đồng lấy ma pháp của chính mình gắt gao áp chế hết thảy hành động. Hết thảy yêu lực của hải vương khô lâu đến một cái vị diện liền địa ngục cũng vì đó run rẩy đi. Hắc kim pháp bào ngâm sướng. Toàn chức pháp sư 251 chương 2515 trảo ngập trời không gian đang xoay chuyển dường dị. Hắc kim pháp bào trước đó hết thảy ma pháp đều hoàn thành dễ như ăn cháo. Uy lực còn viễn siêu những pháp sư bốn hệ mãn tu kia. Lần này hắn có thủ thế khởi động ma pháp. Càng có ập ủ cùng xúc tích. Có thể thấy được cái ma pháp kế tiếp của hắn chính là chân chính sát chiêu tiêu biến hải vương khô lâu cách đó không xa. Đại tướng quân đứng ở một mảnh khu vực một chỗ nước biển đều không có. Hắn để hải lưu bốc hơi lên, mang ý nghĩa hải vương khô lâu không cách nào theo hải lưu đào tẩu. Hắn nhìn thấy hắc kim pháp bào khởi thế ma pháp. Miễn cứng hé ra một cái nụ cười. Rốt cuộc có thể ung dung một hơi mạnh mẽ rồi hải yêu chí cường quân chủ thì lại làm sao? Một dạng chạm dưới thành ào ào ào ào ào ào. Đại tướng quân là ở phía sau hải vương khô lâu cách đại khái 3 km. Mơ. Chẳng biết vì sao hắn nghe được hải dương càng ở xa hơn có thanh âm phi thường cổ quái. Hắn nghi hoặc quay đầu đi, lại bị tình cảnh trước mắt hầu như dọa ngất đi rồi một cái móng vuốt. Do cả mảnh hải vực ngưng tụ thành. Hoàn toàn như là hải dương có sinh mệnh của mình. Cũng dối ra một cái móng vuốt ngập trời nó khi nào xuất hiện. Đại tướng quân căn bản không có nhận ra được. Mà móng vuốt tràn ngập biển nhưng khủng bố lơ lửng trên đỉnh đầu ba tên đỉnh vị giả. Kinh khủng hơn chính là. Ba tên đỉnh vị giả dĩ nhiên không có phát hiện ảo giác sao không phải ảo giác. Đại dương thật sự hóa thành một chảo vô cùng vô tận, rộng lớn như trời đánh xuống. Thế giới yên tĩnh. Trong yên tĩnh cực hạn mênh mông nổ vang đưa đến ba tên đỉnh vị giả triệt để hóa thành bột mịn màu đỏ. Đại tướng quân nhìn trời cao phá nát. Hắn hầu như hồn phi phách tán. Bởi vì hắn thoáng gặp qua tử thần. Mà làm một nhân loại cực cường giả bốn hệ mãn tu. Hải trảo ngập trời kia đối với hắn xem thường mục tiêu của nó là ba đỉnh vị giả. Âm thanh cực lớn đến mức cực hạn, sẽ cho người liền tư cách nghe thấy đều không có. Màng tai phá nát không phải tại trong đầu dâng lên nổ vang gì không thể chịu đựng. Mà là một loại yên tĩnh nổ tung đầu lâu trước một khắc. Nhân loại nhiệt huyết sôi trào. Tại dưới xuất lính của ba vị đỉnh vị giả bừng bừng chém hải vương khô lâu. Cỡ nào hào khí trùng vân thiên. Nhưng hiện tại tất cả mọi người bị ngập trời trào vô cùng vô tận kia đập đến hồn phi phách tán không biết qua bao lâu. Mọi người mới một lần nữa nắm giữ thính giác. Hải lưu khôi phục. Bầu trời vỡ vụn cũng đang chữa trị. Tất cả mọi người đang từ trong một cái tử vong ma uyên dần dần trở lại thế giới chân thực. Chỉ có ba tên đỉnh vị pháp sư như thánh giả kia. Sẽ không còn được gặp lại. Bọn họ bị giết. Đỉnh vị giả đại diện cho mạnh nhất nhân loại, người cách một bước chính là cấm chú. Bọn họ hóa thành bột mịn màu đỏ. Cường giả được tín ngưỡng ở dưới con mắt nhìn chăm chú của mọi người chết thảm đến tột cùng là cái gì có thể trong nháy mắt tiêu biến ba tên đỉnh vị giả nhân loại lại đến tột cùng là cái gì. Tồn tại ở trên thế giới này. Tu luyện tới cao nhất. Rốt cuộc cũng dĩ nhiên không đỡ nổi một đòn như vậy đế. Đế vương. Mạc Phàm đứng ở đó, phảng phất cảm nhận được sợ hãi từ phần linh hồn nơi sâu xa nhất. Trong cơ thể ác ma máu dĩ nhiên dưới tình huống một loại tự mình bảo vệ sôi trào lên. Bất quá, dần dần ác ma huyết lại làm lạnh xuống. Bởi vì kẻ hậu trường đại dương rời đi tựa hồ mục đích đạt thành. Những người còn lại, nó xem thường. Phàm ca. Trương Tiểu Hầu hai chân như nhũn ra, sủi lơ ngồi dưới đất. Tương Tiểu Như cùng Linh Linh cũng thế, nghĩ mà sợ khó có thể đứng vững. Vô số người sau đó thoát lực, không khống chế, ngất. Thượng vị giả, các pháp sư cấp tướng ngây người như phóng trên mặt sợ hãi tột đỉnh. Hải dương bắt đầu một lần nữa đập sóng, gió bầu trời cũng gào thét lên. Chỉ là rất lâu sau đó đều không có người nói chuyện. Chảo ngập trời không chỉ có là đập nát ba tên đỉnh vị giả. Càng bóp nát linh hồn của tất cả mọi người. Tựa hồ tất cả chống lại, không có chút ý nghĩa nào nó một mực chờ đợi, nó một mực chờ đợi. Hải vương khô lâu cũng bất quá là một cái cảm bẫy thăm dò. Dẫn gia đình vị giả trong nhân loại chúng ta, sau đó giết chết, để chúng ta mất đi dựa dẫm mạnh nhất. Tổng quân sách mặt trắng xám đơ tại chỗ, hồn bay phách lạc tự lẩm bẩm. Kế hoạch chu diệt. Không có chu diệt. Nhưng chôn vùi ba tên đỉnh vị cường giả ma đô. Ba người bọn họ đều là tồn tại rất có thể trở thành cấm chú pháp sư trung quy đánh giá thấp trí tuệ hải yêu. Càng đánh giá thấp kiên trì cùng mạnh mẽ của chúng nó mất đi ba tên đỉnh vị giả như vậy. Chiến dịch tiếp theo. Bọn họ càng thêm gian nan. Đáng sợ hơn chính là bọn họ liền đại dương kẻ sau màn này là cái gì cũng không biết. không hề có một chút tin tức tình báo, chỉ biết nó có thể thao túng toàn bộ đại dương hóa thành một chảo. Hay hoặc là một chảo ngập trời kia. Chính là bản thân nó từ đầu tới cuối người này liền không hề lộ diện. Bất luận nhân loại bao nhiêu lần thăm dò, bao nhiêu lần tìm tòi, dù cho triển khai kế hoạch đẩy lùi với Hải Vương Khô Lâu, nó cũng chưa từng xuất hiện. Ngay khi nhân loại sai phái ra ba tên đỉnh vị giả thì móng vuốt của nó sáng lâm. Này không phải trùng hợp, mà là đối phương vẫn ngay sau lưng Hải Vương Khô Lâu. Như thợ săn vậy, mặc cho một ít chim quý hiếm sơn giã bước qua cạm bẫy, đều trước sau không thu lưới. Mãi đến tận con mồi có giá trị nhất. Quân thủ, chúng ta thất bại. Tổng quân sách mặt trắng xám như không có hồn, hắn bấm bộ đàm thủ lĩnh. Bên kia duy trì trầm mặc. Chúng ta hy sinh ba tên đỉnh vị giả, không có thu được tình báo thực lực nó, ngoại hình đặc thù, chủng tộc. Tổng quân sách mặt trắng xám kế tục trần thuật nói. Có thể nghe được trái tim của hắn lạnh đến mức không hề có một chút nhiệt độ. Quân thủ ban đầu chỉ lệnh là thủ vững. Nhưng có thể căn cứ tình huống làm hiện trường định đoạt. Như vậy hắn vì tổng quân sách này vẫn là liều lĩnh. Quá độ đánh giá thấp Hải Yêu. Lúc này mới gây thành trận thảm kịch này. Tiếp theo. Bọn họ lại muốn làm sao chấn chỉnh lại chống kỳ. Lại muốn lấy ra giác ngộ ra sao mới có thể lại nhặt dũng khí đối kháng cùng Hải Yêu, chí ít xác định Đông Hải cũng có một vị đế vương. Đầu kia, Hoa quân thủ âm thanh trầm giọng nói. Tổng quân sách nghe được câu này, gương mặt cay đắng đến cực điểm. Trả giá đau đớn thê thảm như vậy nhưng chỉ thu được một cái tình báo buồn cười như thế. Thất bại đến cực điểm. Mạc Phàm, Tương Thiểu Nhữ, Linh Linh ba người cũng không biết làm sao trở lại thành phố. Bọn họ đều không nói gì, chỉ là lặng lặng ngồi ở trong đại sảnh, cảm giác hết thảy đều trở nên hơi không chân thực. Cao tầng san sát. Ngựa xe như nước. Phồn hoa như gấm. Những này tựa hồ cũng bắt đầu không chân thực. Bởi vì sau khi mắt thấy tình cảnh đó, bọn họ rất rõ ràng tất cả những thứ hủy diệt này chỉ sợ là tại trong nháy mắt. Kỳ thực, chúng ta không có cần thiết ủ rũ như vậy. Tên kia sở dĩ vẫn cất giấu, đồng thời sau một đòn lập tức biến mất, chính là kiêng kỵ cấm chú pháp sư trong nhân loại chúng ta. Linh Linh mở miệng nói rằng. Mạc Phàm nhích nhích miệng. Đạo lý là đạo lý này. Trong nhân loại có cấm chú pháp sư. Mà cấm chú tại dưới đại kiếp nạn này không lộ diện. Không ra tay. Chính là kiêng kỵ Hải Yêu đế vương. Không có biết rõ số lượng Hải Yêu đế vương. Trước khi không có hiểu rõ đến chủng tộc cùng thần uy của chúng nó. Cấm chú nhất định không thể mạo muội ra tay. Lại như ngày hôm nay. Nếu như ra tay chính là cấm chú pháp sư, hắn cũng sẽ chết. Cấm chú pháp sư cũng không cách nào đơn đả độc đấu cùng đế vương. Kẻ sau màn Hải Dương một khi dẫn ra cấm chú pháp sư, dù cho một đòn không thể thuấn sát, tất nhiên sẽ dốc toàn lực xuất kích. Không tiếc bại lộ chính mình đến hủy diệt đi cấm chú giả quý báu nhất của nhân loại. Không có cấm chú, đế vương còn có cái gì có thể ngăn cản toàn chức pháp sư? 251 chương 2516 Mạc Phàm. Chỉ có ngươi thương tiếc ba ngày. Ma đô chìm đắm ở trong thống khổ tổn thất ba tên đỉnh vị cường giả. Mà tiền tuyến chiến trường những tướng sĩ kia. Cứ việc không có một cái khủng bố uy hiếp như Hải Vương Khô Lâu. Nhưng căn bản không ai có ung dung tâm ý. Trái lại mỗi khi ánh mắt không cẩn thận quét đến viễn hải. Nhìn hải tuyến phía chân trời u ám. Đều sẽ có một loại cảm giác nghẹt thở cực kỳ mãnh liệt ba ngày. Mạc Phàm trạng thái cũng khôi phục như thường. Đồ Giang Yêu bị triệt để dọn dẹp sạch sẽ, cư dân hai bờ sông lục tục tiến hành rời đi. Theo khu vực an giới không ngừng bị áp súc. Một năm qua rất nhiều ruộng, vườn trái cây, hải sản đều phế bỏ. Khu vực có thể sống cùng hoạt động càng ngày càng chật hẹp. Hơn nữa rất nhiều yêu ma trên lục địa thừa dịp cháy nhà hôi của. Biến hoàn cảnh quanh thành thị càng ngày càng không ổn định. Chỉ có thành thị mới hơi hơi an toàn một ít. Chỉ là mọi người càng đi thành thị, tài nguyên sẽ càng thiếu thốn. Những năm gần đây còn không chắc sẽ có tình trạng gì. Có thể còn tiếp tục như vậy. rất khả năng liền vấn đề lương thực cũng sẽ xuất hiện. Bờ sông là đất tưới tốt nhất, cung cấp lương thực rau dưa tươi mới cho đô thị to lớn. Bây giờ đã biến thành bộ dáng này, tự nhiên là một cái tổn thất cực lớn. Đương nhiên, sông Hoàng Phố dù sao còn không là mạch máu của quốc gia, Trường Giang mới là. Trường Giang cũng xuất hiện lượng lớn đổ giang yêu. Mục đích của bọn nó chính là từ trên căn bản hạn chế, áp xúc môi trường sinh tồn của nhân loại. Một khi thủy vực trọng yếu như Trường Giang bị xâm chiếm, trận chiến dịch này dù cho có thể thủ vững được, cũng có thể sẽ ở vấn đề đồ ăn trên gợi ra náo loạn rất lớn. Thành thị nhân loại phồn vinh chân chính vĩnh viễn không thể rời bỏ nước. Thậm chí một cái thành thị to nhỏ, tỷ lệ thuận với sông lớn chảy qua thành, vận tải, tưới, dùng để uống, thủy sản. Cũng có một chút người từng đưa ra, nếu hải yêu trong đại dương lợi hại, tại sao thì sẽ không thể từ bỏ đi vùng duyên hải đây? Nếu như lựa chọn từ bỏ, tương đương với từ bỏ chính là tài nguyên sinh tồn. Không có vật chất vùng duyên hải dồi dào, nguồn năng lượng, tài nguyên chống đỡ. Mặc dù là toàn thể di chuyển về nội lục, không chỉ có nhân khẩu sẽ trở thành tỷ lệ phần trăm tiêu vong, còn có thể bị trở thành mỹ thực cho bọn yêu ma trên lục địa. Thật vất vả đứng vững gót chân, thật vất vả phát triển đến văn minh nhất định, từ bỏ chẳng khác nào trở lại niên đại không có cảm giác an toàn nhất. An giới dựa vào thành thị, thành thị không ngã, nhân loại mới có chỗ sinh sống. Bằng không liền bị trở thành đồ ăn của yêu ma giã ngoại tùy ý bắt xếp. Mạc Phàm, Mạc Phàm. Linh Linh âm thanh tại bên tai lượn lờ. Mạc Phàm quay đầu đi, nhìn thấy tiểu mỹ nhân Linh Linh nâng điện thoại di động mình, con mắt truyền ra ánh sáng, tựa hồ người gọi đến rất trọng yếu. Mạc Phàm hơi nghi hoặc một chút, hắn tiếp nhận điện thoại di động, phát hiện đánh tới người rõ ràng là đại nhị trưởng Thiệu Chính quốc gia. Gặp hảo kiếp như vậy, làm đại nhân vật cấp lãnh tụ quốc gia nhất định là trăm công nghìn việc, phỏng chừng liền chợp mắt thời gian đều phi thường ít ỏi. Không nghĩ tới lại vẫn sẽ đích thân gọi điện thoại tới đây. Mạc Phàm, có một việc cần ngươi đi làm. Thiệu Chính không có chút nào khách khí, mở miệng liền thẳng vào chủ đề. Ta nghe. Mạc Phàm gật gật đầu. Thiệu Trình sẽ đích thân gọi tới. Chuyện này tự nhiên không phải bình thường. Nhìn thấy các tướng lính tiền tuyến dùng huyết nhục tạo thành tường thành chống đỡ Hải Vương Khô Lâu, Mạc Phàm làm người nối nghiệp cho quốc gia này, như thế nào không ra sức ứ? Ta cần ngươi tru diệt Hải Vương Khô Lâu. Thiệu Trình nói rằng. Mạc Phàm trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Sau khi trào ngập trời giết chết ba tên đỉnh vị giả, Hải Vương Khô Lâu cũng bị quần thể siêu giai pháp sư khác làm kinh sợ chạy mất dép. Chỉ là sau lúc đó không có bất cứ người nào dám nhắc tới hai chữ tru diệt. Căn cứ tình báo chúng ta thu được, Hải Vương Khô Lâu đang ở một trong đảo sương mù Đông Hải dưỡng thương. Nó bị trọng thương, trong thời gian ngắn không khả năng có thể khôi phục. Kế hoạch tru diệt ma đô thảm bại, không chỉ có tổn thất ba tên đỉnh vị giả, càng làm cho Hải Vương Khô Lâu đào tẩu. Thiệu Chính nói rằng, nhị trưởng, ta lúc đó ở đấy chỉ là không có tham dự. Mạc Phàm nói rằng, há, ngươi thấy tên kia sao? Thiệu Chính vội vàng dò hỏi. Không có, hết thảy đều quá đột nhiên. Mạc Phàm khổ sở nói, kẻ sau màn ngươi không cần đi quản, nếu ngươi ở hiện trường, vậy ta cũng lời nói thật muốn nói với ngươi. Liên minh siêu giai liên minh sau khi đụng phải lần đó đế vương kinh sợ, đã không người nào dám ra biển truy kích. Hải Vương Khô Lâu hiện tại là trạng thái suy yếu nhất. Lần này không diệt trừ nó, chờ nó khôi phục lại sẽ ở hải vực ma đô gây sóng gió. Đến vào lúc ấy sợ lại không có ai đi ngăn cản. Thiệu Chỉnh bình tĩnh thanh âm nói. Thiệu Chỉnh hiện tại cũng phi thường bất đắc dĩ, biết rõ Hải Vương Khô Lâu trọng thương nhưng không thể ra tay. Tất cả mọi người đều biết sau lưng Hải Vương Khô Lâu có một vị hải yêu cấp đế vương, một móng vuốt có thể diệt ba tên đỉnh vị giả. Liền bán cấm chú đều chết thảm, bên trong liên minh siêu giai lại còn ai có can đảm truy kích? Huống hồ vì tru diệt Hải Vương Khô Lâu, tướng cấp pháp sư cùng thượng vị giả đều tổn thất nặng nề, dù cho không cân nhắc đế vương hậu trường vấn đề, Thiệu Chỉnh bên này cũng thực đang tìm không tới mấy cái có năng lực đi vào Chu Diệt Hải Vương Khô Lâu người. Thực lực của nó bây giờ hẳn là chỉ có 1/2 phần 10, là cơ hội tốt nhất. Thiệu Chỉnh nói rằng, 1/2 phần 10. Mạc Phàm cẩn thận suy nghĩ một chút, luôn cảm thấy liền Hải Vương Khô Lâu bày ra loại thực lực đáng sợ kia, 1/2 phần 10 cũng không phải là mình có thể ứng phó. Phải biết trong kế hoạch Chu Diệt, không tính cả 3 tên đỉnh vị giả kia, tương tự vận dụng chính là siêu giai đại đội Mạc Phàm. Chúng ta thảm bại không chỉ là tại hải vực Ma Đô, nhưng một trận chiến Ma Đô người qua đường đều biết, giao thủ nơi khác chúng ta là thế nào tàn tạ khắp nơi vẫn là còn có thể làm một ít che giấu, để mọi người sẽ không tuyệt vọng. Nhưng trận chiến Ma Đô mặc dù là thảm bại, cũng nhất định cần cứu vãn một chút gì. Người mà ta có thể nghĩ tới chỉ có ngươi. Thiệu Chỉnh ngữ khí phát ra biến hóa rõ ràng. Câu này chỉ có ngươi trong khoảnh khắc xúc động Mạc Phàm. Làm một tên nhị trưởng ma pháp hiệp hội, sẽ đối với người như mình phun ra một câu nói như vậy. Có thể thấy được Thiệu Chỉnh người cấp bậc như vậy nơi trải qua hơn xa bọn họ những người này. Nhìn thấy được còn đáng sợ hơn. Mọi người có thể ồ rú thống khổ thậm chí tuyệt vọng, nhưng người như hắn không thể có tâm tình như vậy. Nhị trưởng, ngài không cần phải nói, ta rõ ràng. Mạc Phàm nói rằng, không người nào dám đi Chu Diệt Hải Vương Khô Lâu. Dù cho nó là ở trong một cái trạng thái trọng thương, dù cho khóa chặt vị trí cụ thể nó dưỡng thương, nguyên nhân chỉ có một cái. Hậu trường đế vương, vì hậu trường đế vương kia có còn ở sau lưng Hải Vương Khô Lâu hay không? Giả như ở, bất luận phái bao nhiêu người đi Chu Diệt Hải Vương Khô Lâu trọng thương đều là một đi không trở lại. Đồng thời mặc dù trong quân đội có người không sợ sinh tử, có thể trải qua một trào của hậu trường đế vương, cấp trên cũng chắc chắn sẽ không lại lỗ mãng đem cường giả đưa đến dưới trào đế vương. Chỉ có Mạc Phàm. Là bởi vì Mạc Phàm có một hạng năng lực tuyệt thế vô song ác ma, dù cho lại là một cách bẫy, Mạc Phàm cũng có thể hóa thân ác ma chống lại 1-2. Không đến nỗi dưới tình huống bị giết chết hoàn toàn không thu được bất kỳ tin tức gì của hậu trường đế vương. Toàn chức pháp sư 251 chương 2517 lại điên rồi ở bề ngoài. Là để Mạc Phàm ra tay. Chu Diệt Hải Vương Khô Lâu. Vì cứu vãn một điểm tôn nghiêm cho trận chiến dịch Ma Đô thảm bại này. Có thể trong bóng tối nhưng là đấu trí so dũng khí với đế vương hậu trường. Nếu đế vương hậu trường đã xuất hiện hành hung, mang ý nghĩa lần này đi Chu Diệt Hải Vương Khô Lâu trọng thương liền tuyệt đối sẽ có nhân vật cấp bậc cấm chú đang nhìn chằm chằm. Đế vương hậu trường dám lại hiện thân nữa, liền nhất định sẽ khiến nó trả giá thật lớn. Thiệu Chỉnh sở dĩ chọn lựa Mạc Phàm chính là bởi vì Mạc Phàm là một nhân vật cực kỳ đặc thù. Hắn ra tay, nếu có thể dưới tình huống không sử dụng lực lượng ác ma Chu Diệt Hải Vương Khô Lâu, như vậy chiến dịch Ma Đô xem như là có một cái kết quả cố hết sức có thể tiếp thu. Đế vương hậu trường nếu như xuất thủ cứu Hải Vương Khô Lâu, Mạc Phàm hóa thân ác ma, cẩn thận đọ sức, đế vương hậu trường liền triệt để bại lộ chính mình. Hơn nữa nếu như nó quá mức liều lĩnh mà nói, cấm chú có cơ hội nhốt nó lại, thậm chí giết chết nó. Bây giờ là cá nhân đều biết sau lưng Hải Vương Khô Lâu có một cái đế vương ẩn núp. Nếu muốn thắng lợi, nhất định phải cần có một người vừa có thể đối phó Hải Vương Khô Lâu, lại có thể chạy thoát được đế vương. Người Thiệu Chỉnh có thể nghĩ tới chỉ có Mạc Phàm. Mạc Phàm bây giờ là 4 hệ siêu giai. Áp ma lực sẽ theo số lượng hệ ma pháp cùng cấp bậc của Mạc Phàm tăng lên trên diện rộng. Nếu lúc trước Mạc Phàm ở Cố Đô cùng Bắc Cương đều có thực lực cường đại có thể chống lại chí tôn đế vương, như vậy hiện tại hắn áp ma hóa, dù cho đánh không lại đế vương, cũng tuyệt đối không đến nỗi bị đế vương thuấn sát. Mạc Phàm, xin nhờ. Thiệu Chỉnh cực kỳ thành khẩn nói rằng, nhị trưởng nói quá lời, chức trách của ta. Mạc Phàm nói rằng, Chu Diệt Hải Vương Khô Lâu cần cái gì, ngươi cứ mở miệng. Thiệu Chỉnh nói, điều động mấy người được không? Được. Chiến trường đất hoang, vô số ma pháp thợ thủ công chính đang một lần nữa kiến tạo những gò đất đặt chân kia. Toàn bộ chiến trường đất hoang cũng nhỏ hơn trước một mảng lớn. Mọi người mang theo vài phần mất cảm giác đi tu sửa, nhưng lại không biết lúc nào lại sẽ hóa thành nát tan. Trương Tiểu Hầu, có tổng quân sách mặt trắng xám đi tới, cầm trên tay một phần thư điều động. Chỉ lệnh đến từ chính nghị trưởng, hiện tại lệnh ngươi đi Sùng Minh Đảo tham dự một hạng nhiệm vụ bí mật. Trương Tiểu Hầu một mặt nghi hoặc, hắn không phải hẳn là đóng giữ nơi này sao? Phải biết ngoại trừ Hải Vương Khô Lâu, trong vùng biển này còn có hải yêu quân chủ mạnh mẽ khác dục già dục dịch. Hiện tại nhưng điều hắn đi, chẳng lẽ là Hoa quân thủ có ý định muốn bảo vệ mình? Thứ này không phải là Trương Tiểu Hầu muốn. Các quân nhân khác đều lấy thân thể máu thịt thủ vệ ma đô, làm thành viên tử cấm quân. Hắn càng phải là dũng cảm đứng ra từ trong tất cả mọi người ồ rú cục hứng. Tổng quân sách, ngươi đừng nói nhiều, lập tức đi, làm lỡ nhiệm vụ, quân pháp xử trí. Tổng quân sách lười cùng Trương Tiểu Hầu nhiều phí lời. Trương Tiểu Hầu tiếp nhận thư điều động, không khỏi khẽ thở dài một hơi. Trường Giang lưu vực một thân bùn nhơ, tại quá khứ một bạch mãi mãi cũng là không nhiễm một hạt bụi, bây giờ nhưng giống như một kẻ lang thang, tựa ở trên một cây đại thụ khô. Cặp mắt kia nhưng thủy chung phát ra ánh sáng. Nước sông cuồn cuộn, chiều dòng sông này vượt quá ngàn mét, dễ dàng trở thành chỗ hải yêu ẩn thân hoàn mỹ nhất. Sông Hoàng Phố so sánh với Trường Giang, chung quy cách biệt rất xa. Một số vịnh, hồ nước đều không bằng một ít chỗ rộng rãi của Trường Giang. Làm Nam Dực Pháp Sư Đoàn, Mục Bạch từ Điến Sơn Hồ Bôn Ba đến Trường Giang, mãi mãi đều có sự kiện không giải quyết xong. Người đứng đầu có lệnh điều phái của Ma Pháp Hiệp hội cao nhất Mục Bạch mở ra thư điều động, hơi nhướng mày. Mặt trên miêu tả đến vô cùng đơn giản, nhưng con dấu cấp bậc khá cao, nói vậy là có nhiệm vụ gì phi thường bí mật. Chỉ là không minh bạch tham dự vào một cái nhiệm vụ như vậy, nhức đầu nhất vẫn là vấn đề nhân viên. Nơi này thì sao? Mục Bạch hỏi. Tất nhiên ưu tiên là lệnh điều phái. Tên Nam Dực Pháp Sư kia nói rằng, ân, bên nào nặng bên nào nhẹ, Mục Bạch phân rõ được. Sùng Minh Đảo bơi nước biển dâng lên, thổ địa nơi này kỳ thực giảm bớt rất nhiều. Sùng Minh Đảo ở Trường Giang khẩu, Mục Bạch cách chỗ này cũng không tính quá xa. Vì ngăn cản càng nhiều độ giang yêu tiến vào Trường Giang lưu vực, phá hoại nghiêm trọng rất nhiều thành thị hai bờ sông Trường Giang, nơi này đã xây dựng lên đê càng cao hơn. Một nhánh quân đội đóng quân ở đây. Mục Bạch Trương Tiểu Hầu liếc mắt liền thấy Mục Bạch mặt mày xám xịt, hơi kinh ngạc nói: ngươi làm sao tại này? Mục Bạch nhìn Trương Tiểu Hầu cực kỳ kinh ngạc. Không phải nói là hành động bí mật sao? Mục Bạch còn coi chính mình sẽ bị phân công vào cái đội ngũ vừa quái không biết nào. Không nghĩ tới chúng ta đồng thời được phân công đến. Trương Tiểu Hầu nhìn thấy chất liệu thư điều động trên tay Mục Bạch giống y như mình. Mục Bạch trên mặt miễn cưỡng có vẻ tươi cười. Xem ra hành động bí mật này cũng không tính đặc biệt gay go. Chí ít có một cách đáng tin đổi hữu. Người kia, không cảm thấy nhìn quen mắt sao? Mục Bạch bỗng nhiên chỉ dưới lều vải cách đó không xa. Một cái nam tử tóc vàng đang tán gẫu cùng nữ y tá. Triệu Ca. Trương Tiểu Hầu kinh hô. Hai người đang muốn đi đến Triệu Mãn Xuyên nơi đó, chợt phát hiện một cái nữ tử tóc dài phấp phới, dáng người lạ lướt đi tới. Tóc màu tuyết ngân đặc biệt mà lại cao quý. Tại trên bãi cỏ chăn nuôi rồng lớn đón gió đi tới. Thực đang kinh diễm tuyệt luôn. Mục Ninh Tuyết, Mục Bạch cùng Trương Tiểu Hầu đồng thời kinh ngạc nói. Mục Ninh Tuyết làm sao cũng ở nơi đây? Trên tay của nàng tựa hồ cũng cầm thư điều động. Mục Ninh Tuyết liếc nhìn hai người, vừa liếc nhìn thư điều động giống nhau trong tay bọn họ. Sẽ triệu tập chúng ta với nhau chỉ có một người. Mục Ninh Tuyết nói rằng, Mạc Phàm. Bốn người tại địa điểm chỉ định chờ đợi, đại khái quá nửa giờ, Mạc Phàm mới rốt cuộc xuất hiện. Bên cạnh hắn còn có hai người khác, phân biệt là thượng vị giả ăn mặc pháp bào màu vàng ấm cùng với một tên pháp sư cấp tướng. Người của các ngươi đã đủ? Vị thượng vị giả kim sắc kia hỏi. Ăn đủ, Mạc Phàm nói rằng. còn tưởng rằng là đội hình mạnh mẽ bao nhiêu, nguyên lai đều là một đám thanh niên. Vị pháp sư cấp tướng kia rất trực tiếp nói: ngươi nói rõ tình huống với bọn họ một thoáng, ta cùng lão đồng đi tổ chức nhân viên hiệp hội cùng quân đội một thoáng. Vị thượng vị giả pháp bào màu vàng ấm nói rằng. Có thể thấy trong mắt thượng vị giả này cũng mang theo vài phần thất vọng. Vốn tưởng rằng Thiệu Chỉnh nhị trưởng sẽ tổ chức ra một đội nhân viên đặc thù cỡ nào đi hoàn thành nhiệm vụ cực kỳ gian khổ này. Quay đầu lại liền tên mấy người trẻ tuổi này. Không người biết còn tưởng rằng bọn họ đi dạo chơi đây. Không có một cách nhìn qua như là trải qua sóng to gió lớn sau khi hai người rời đi. Nơi này liền còn lại 5 người. Mạc Phàm, lần này lại làm cái gì? 5 người mở hắc sao? Triệu Mãn Duyên hỏi. Đội hình mạnh nhất ta có thể nghĩ đến chính là các ngươi. Lần này xem như là nhiệm vụ quốc gia. Chu Diệt Hải Vương Khô Lâu Mạc Phàm hồi đáp. Ha ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi nói chính là cái Hải Vương Khô Lâu vô địch ở Ma Đô Hải vực đây. Triệu Mãn Duyên đột nhiên bắt đầu cười lớn. Buồn cười cười, Triệu Mãn Duyên phát hiện biểu tình của những người khác rõ ràng không giống nhau lắm. Rất nhanh, Triệu Mãn Duyên ý thức được Mạc Phàm nói chính là con Hải Vương Khô Lâu vô địch ở Ma Đô Hải vực. Cả người nổ tung giống như mèo bị giẫm đuôi. Mạc Phàm là lại điên mẹ nó rồi sao? Toàn chức pháp sư 251 chương 2518 vượt vụ Hải Vương Khô Lâu đã bị trọng thương. Có chuyên gia từng phân tích, thực lực của nó bây giờ không bằng 1/5 lúc trước. Dưới tình huống này chúng ta liên thủ mà nói mới có thể chém đứt đầu nó. Mạc Phàm nói rằng. Nói thì nói như thế. Ai quên đi, nếu là mệnh lệnh cấp trên chúng ta phục tùng là được rồi. Mục Bạch nói rằng. Mục Bạch không có nói tiếp nhưng những người khác đương nhiên rõ ràng. Không có dám ra biển trảm sát Hải Vương Khô Lâu trọng thương tự nhiên không phải là bởi vì Ma Đô không có cao thủ. Mặc dù mất đi 3 tên đỉnh vị pháp sư, Ma Đô như trước cường giả như rừng. Chỉ là tất cả mọi người đều kiêng kỵ kẻ hậu trường đứng sau Hải Vương Khô Lâu. Kỳ thực, ta trái lại cảm thấy liền bằng vào nhân số cùng thực lực hiện tại của chúng ta đi tru diệt Hải Vương Khô Lâu. Hậu trường đế vương chưa chắc sẽ hiện thân. Một cái thanh âm lanh lảnh vang lên. Mọi người quay đầu lại, phát hiện tiểu thiếu nữ Linh Linh, Tương Tiểu Nhữ, A Ba Xe ba người cùng đi tới. Nói trắng ra, chúng ta những tôm tép nhỏ bé này, còn không đáng đế vương hậu trường liều lính nguy hiểm mà hiện thân để bị loài người bố trí cạm bẫy. Linh Linh tiếp tục nói. Linh Linh, ngươi nghe nói qua giao thông quy tắc xe nhường người ạ? Đạo lý là đạo lý này. Nhưng ở dưới tuyệt đại đa số tình huống, người hay là muốn nhường xe một chút. Bởi vì ngươi vĩnh viễn không biết trong đầu người lái xe nghĩ cái gì. Vạn nhất liền đụng vào. Không có chuyện gì không thể lấy tính mạng của mình tính toán trình độ đạo đức của người khác. Đồng dạng, trời mới biết đế vương hậu trường kia có phải là bị bệnh thần kinh đấu đá lung tung. Vạn nhất nó chính là ra tay rồi đây. Chúng ta liền trở thành mồi nhử. Bia đỡ đàn A. Một cách đều chạy không thoát. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Triệu Mãn Duyên nói tới cũng có đạo lý. Tương Thiểu Như gật đầu. Ăn, hắn xưa nay đều là yêu quý mạng chó của chính mình, có thể nói ra không ít lời lẽ chí lý, nhưng ảnh hưởng không là cái gì. Ta đã hỏi dò qua vị đồng tướng quân kia. Hải Vương Khô Lâu cũng không có trốn về Viễn Hải. Nó đang nghỉ ngơi trong một tòa vụ đảo đảo sương mù cách Sùng Minh đảo ngoài 50 hải lý. Đại khái là bởi bị thương quá mức nghiêm trọng. Cũng không dám tùy ý tiến vào địa bàn Hải Dương yêu tộc khác. Chúng ta mau chóng xuất phát. Phòng ngừa thương thế nó khôi phục. Mạc Phàm nói rằng. Vừa nãy những người kia thì sao? Mục Ninh Tuyết dò hỏi. Bọn họ liền cung cấp một ít hiệp trợ, xuất lực chủ yếu vẫn là chúng ta. Mạc Phàm nói. Mạc Phàm lần này cố ý gọi Mục Ninh Tuyết tới. Chính là cân nhắc đến chiến đấu trong đại dương mà nói. Thực lực của mình không cách nào hoàn toàn triển khai ra. Có Mục Ninh Tuyết một người lực phá hoại không thua gì chính mình như vậy ở. Tỷ lệ thành công nhiệm vụ này sẽ lớn hơn nhiều. Mọi người đều là thường thường ra ngoài rèn luyện, đồ vật nên chuẩn bị trong không gian vòng tay đều có. Hiện tại sẽ chờ tình báo đường đi của vị đồng tướng quân kia. Bây giờ Đông Hải bị yêu tộc Thái Bình Dương chiếm lấy. Chúng nó không chỉ ở xâm chiếm thổ địa nhân loại, đi theo bừa bãi tàn phá càn quét yêu tộc nguyên ở Đông Hải, lấy hết thảy hải thuyền, hòn đảo, rừng san hô, tiểu động của chúng nó chiếm hữu cho bản thân. Vì lẽ đó phải xuyên qua những hải yêu này đến vụ đảo, nhất định phải có một cách phi thường hợp lý con đường. Bằng không không có đến Hải Vương Khô Lâu trước mặt, liền bị yêu tộc môn cuốn lấy mệt bở hơi tai. Đồng tướng quân, người của các ngươi còn chưa hoàn thành bản đồ tuyến đường sắp qua nửa ngày, Mạc Phàm nhưng có chút nóng nảy lên. Coi như biết nhiệm vụ lần này tỷ lệ thành công cực thấp, chúng ta cũng không thể để cho các ngươi chịu chết uổng a. Nhất định phải lựa chọn tuyến đường ưu tú nhất, đồng tướng quân nói rằng. Căn cứ trước đây thăm dò, Hải Vương Khô Lâu là thuộc về sinh vật có thể thông qua nước biển đến nhanh chóng chữa trị bản thân. Dù cho nó lần này nhiều chỗ bị thương nặng, nhiều nhất chỉ cần 10 ngày liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Linh Linh rõ ràng nghiên cứu rất chăm chú với mấy tràng chiến dịch thăm dò trước đó. Mẹ kiếp, nhiều làm lỡ một ngày chẳng khác nào nhiều để nó khôi phục 1/10 thực lực, Triệu Mãn Duyên nói. Mạc Phàm gật gật đầu. Thời gian không thể kéo dài, càng sớm đồng thủ, hy vọng càng lớn. Đồng tướng quân, thủ hạ của ngươi thăm dò tới nơi nào, chúng ta cũng theo tới chỗ đó. Không thể trì hoãn rồi, Mạc Phàm nói rằng. Chúng ta đối phó chính là Hải Vương Khô Lâu, tồn tại vô địch trong cấp quân chủ. Tại sao có thể làm việc lỗ mãng như vậy, đồng tướng quân nói rằng. Thiệu Chỉnh nhị trưởng là để ngươi toàn lực hiệp trợ ta, không phải toàn lực chỉ huy ta. Ít ship đặt cho ta một bộ chiến đấu bảo thủ trước đây của các ngươi. Ta có chuẩn tắc làm việc của ta, Mạc Phàm không chút khách khí với cái đồng tướng quân này nói rằng. Đồng tướng quân vừa nghe, mặt đều đen. Hắn còn muốn tranh luận cái gì, Trương Tiểu Hầu lập tức đi lên phía trước, đẩy hắn qua một bên. Đồng tướng quân, ngươi liền tin tưởng chúng ta, hắn nhưng là người từng bắt sống Hồng Y Đại Giáo Chủ. Trương Tiểu Hầu nói rằng. Trực tiếp xuất phát, lười nhiều mơ mơ. Quần sinh vật này tự xưng là Hải Dương Thần Tộc, xác thực nắm giữ năng lực phi phàm. Chúng nó đem hải vực chúng nó bá khống làm ra một loại hải yêu vượt vụ. Vượt vụ như đám mây dày đặc như vậy bao phủ ở phía trên nước biển. Làm cho người trên biển sẽ bị lạc phương hướng không nói. Càng làm cho sinh vật phi hành không trung khó có thể chính xác khóa chặt phương vị. Hoặc là tiến vào trong vượt vụ. Hoặc là liền trực tiếp bay lượn đến bầu trời càng cao hơn, trực tiếp vượt qua một đại đoàn hải dương vượt vụ này. Không phải vậy mạnh mẽ xuyên vào trong một đám lớn hải dương sương mù dày đặc này. Chẳng khác nào rơi vào trong trung tâm nhất của một cái mê cung. Liền vật tham khảo trụ cột nhất đều không có. Hải yêu thật là có thủ đoạn. Chúng ta thật vất vả nắm giữ phi long. Có thể ngang qua tất cả. Có thể bay qua lính không yêu ma khác. Cuối cùng lại bị vượt vụ này săn vặt. Lại phải cẩn thận dò đường từng ly từng tí một. Triệu Mãn Duyên oán hận nói. Bọn họ đến tiến vào trong hải dương vượt vụ. Dựa vào đánh dấu liên kết ven đường đến phân biệt vị trí chân thực vụ đảo. Vì lẽ đó quân đội cách gọi là khóa chặt vị trí cụ thể của Hải Vương Khô Lâu. Kỳ thực thì tương đương với chuẩn xác biết đối phương ở một nơi nào đó trong hải dương sương mù mê cung thôi. Ta đã từng nói với các ngươi, chưa hoàn chỉnh tuyến đường liền xuất phát, chỉ có thể lãng phí nhiều thời gian hơn. Đồng tướng quân không vui nói. Nhắc tới cũng là kỳ quái. Khi ngươi tiến vào trong hải dương vượt vụ, sương mù căn bản là không đậm. Thậm chí có thể nhìn thấy rất xa lam hải màu xanh cùng bầu trời cực kỳ tinh khiết. Ngoại trừ trên mặt biển thỉnh thoảng sẽ bay lên khí thể màu trắng. Hoàn toàn liền không giống như là ở trong một đoàn mê giới to lớn. Chỉ là khi bọn họ cất bước đến hơn một nửa, bắt đầu vòng quanh. Đồng tướng quân thăm dò đến tuyến đường liền tới đây. Đi lên trước nữa là vùng tĩnh hải lớn hoàn toàn yên tĩnh như hồ nước. Không nhìn thấy đá ngầm. Không thấy ánh mặt trời. Càng không cách nào từ hải lưu vận động đến phân rõ phương hướng. Vì lẽ đó tòa vụ đảo kia đến tột cùng ở nơi nào. Trở nên càng làm cho người ta sốt ruột. Nơi đó một người đang trôi. Đột nhiên, A-ba-xe chỉ một chỗ rất xa, ngữ khí hời hợt nói. mọi người đều vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Sau khi tới gần, phát hiện thật sự có một người nổi trên nước biển yên ả. Mọi người đều rất kinh ngạc. A ba xe đến tột cùng là làm sao thấy được nơi này, làm sao có người trôi. Là pháp sư tìm đường gặp bất chắc.